Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1784, Quỷ Môn Quan, thứ tư chiến khu Quỷ Hồn Du Nhạc Tràng. Tất cả nhân viên chuẩn bị chiến đấu, Ngô Tĩnh cũng nhận được tin tức, yêu cầu lập tức trở lại Học viện Sinh Mệnh Khoa Đại Bộ Đội, đơn độc truyền âm, cảm tạ tiền viện trưởng âm thầm trợ giúp, lần này có thể có cưỡng ép trang bức cơ hội không, có thể có lên cấp vô tướng hỗn độn cơ hội, toàn dựa vào tiền ở một bên viện trưởng thuyết phục, sử ma đai lần, đại ma pháp sư, Ngô Tĩnh cùng mọi người cáo từ, nhanh chóng chạy về Học viện Sinh Mệnh Khoa, toàn thể hơn 100 người viên, đang ở Hắc Thủy nhà trọ một gian hội nghị tạm thời bên trong phòng khách nói rõ chuẩn bị chiến đấu tình huống. Do tổng quản lý giả phối hợp thâm không giam ngục trưởng, vây quanh, lưu phóng tiết điểm, một tay xây, quỷ hồn du nhạc tràng, thuộc về là một nơi chuyên dụng với phòng ngự đặc thù căn cứ. Tiếp theo ta đem giới thiệu một chút trọng yếu điểm phòng ngự, quỷ hồn du nhạc tràng, lấy tiết điểm làm trung tâm, chiếm cứ nên tinh cầu ước 1-3 diện tích, nội bộ mặc dù tràn đầy phong cách quái dị du nhạc thiết thi, trên thực tế, sân chơi vững chắc cùng phòng ngự tiêu chuẩn coi như mấy đại trong chiến khu mạnh nhất căn cứ. Thậm chí so với đã từng trú đóng ở vụ Nam Tinh Vực, do cơ giới học viện chế tạo, cương thiết chi tâm, căn cứ, ở cạnh tranh đối với đại bộ đội tấn công lúc phòng ngự các biện pháp càng hoàn thiện. Bởi vì sân chơi chiếm diện tích khá lớn, tự nhiên không thể nào chỉ chia làm Đông, Nam, Tây, Bắc bốn cái khu vực lớn tới phòng thủ. Vì vậy, tổng quản lý giả cùng ngục giam trưởng thương lượng, cân nhắc đến phe địch nhân vật tinh anh số lượng dưới tình huống, tổng cộng là thiết trí, thập nhị quỷ môn quan. Quỷ môn quan cũng là một loại đặc thù trận pháp, do Đế Hoa Đại học tinh thông trận pháp tông sư phối hợp ngục giam trưởng vị này giỏi, phong cấm, diệt thế cấp cường giả, chế tạo mà ra liên tiếp đại trận, chỉ cần quỷ môn quan không phá, địch nhân tựu không khả năng xâm phạm đến nội bộ. Quỷ môn quan, không sai, quỷ hồn du nhạc tràng trọng yếu nhất kiến trúc chính là chỗ này một quỷ môn quan. Dễ thủ khó công hơn nữa có thôn vệ đặc tính chỉ cần chúng ta ở quỷ môn quan tiến hành phòng thủ tác chiến. Phàm là bị đánh bại địch nhân đều để cho quỷ môn quan cắn nuốt, bắt giữ tới trong sân chơi, do tổng quản lý giả cùng ngục giam trưởng liên thủ chế tạo, cấm kỵ giam ngục, rất không tồi, Ngô Tĩnh vui mừng, cứ như vậy bị thương địch nhân cũng chưa có khôi phục tái chiến cơ hội, một có cơ hội liền bị đánh vào quỷ môn quan, vĩnh cửu nhốt, lương giáo thụ chỉ một cửa trong đó, không sai, chúng ta học viện sinh mệnh khoa phụ trách phòng thủ trong đó một nơi quỷ môn quan, tổng kết 12 đạo quỷ môn quan trung. Trừ ra, y học viện, ngoại, chúng ta còn thừa lại cửu đại viện hệ phụ trách trấn thủ chính đạo cửa thành, về phần còn dư lại hạ tam đạo là giao cho thế giới chính phủ người đến nắm tay, Ngô Tĩnh lẩm bẩm, có chút không công bình a thế giới chính phủ chỉ phụ trách ba đạo cửa khẩu, ai ngờ Ngô Tĩnh nhỏ giọng nói chuyện cũng bị lương giáo thụ nghe, cũng không phải là không công bình, thế giới chính phủ sẽ phân phát nhân thủ, cho nghệ thuật học viện cùng thể dục học viện cung cấp nhân lực trợ giúp. Bởi vì nghệ thuật học viện phần lớn là tinh thần cường giả, thế giới chính phủ sẽ phân phát một đám cận chiến nhân viên đi trước tiếp viện hỗ trợ. Thể dục học viện là ngược lại, thể dục học viện, Ngô Tĩnh trực giác luôn cảm giác Lục Miên có lẽ sẽ ở trong đó làm một ít động tác nhỏ. Được, tiếp đó, ta đem giảng giải học viện sinh mệnh khoa phòng ngự các biện pháp, lương giáo thụ đem, quỷ môn quan, hình chiếu phóng đại, bộ dáng lại chính là một tấm to lớn kinh khủng miệng. Phối hợp sâu và đen cửa thành làm cho người ta một loại lòng rung động cảm giác cùng điện ảnh viện cửa vào có chỗ giống nhau. Bởi vì quỷ môn quan đặc thù cấu tạo, địch nhân ít ỏi khả năng từ thành tường vượt qua đi vào, vọt thẳng đánh cửa thành có khả năng khá lớn. Đặc biệt là ở đối phương có một vị diệt thế cường giả tồn tại dưới tình huống, chỉ cần không người trông chừng, rất nhanh thì có thể kích phá cửa thành mà trào vào bên trong ta cùng với Bùi Viên Ma giáo thụ thương lượng. Chúng ta học viện sinh mệnh khoa chia làm hai cái bộ đội. Ở quỷ môn quan hình chiếu thượng, cửa thành đánh dấu cận chiến hệ, mà ở trên tường thành đánh dấu tiếp viện hệ, do tại chúng ta gen đặc biệt tính, có thể đơn giản chia làm cận chiến hệ cùng tiếp viện hệ, hai loại binh chủng cận chiến nhân viên phụ trách cửa thành phòng ngự, mà tiếp viện nhân viên đem ở trên tường thành cung cấp hiệp trợ cùng tiếp viện. Ta cùng với Bùi giáo sư đã trước thời hạn đem hai loại người viên phân ra đến, bây giờ xin mọi người y theo danh sách hiện trường phân tổ đứng đội, phân phối như vậy tương đối hợp lý. Học viện sinh mệnh khoa thầy trò chủ yếu lấy động vật hệ cùng thực vật hệ làm chủ, số ít vi sinh vật gen tái thể, động vật người đột biến viên thích hợp hơn chính diện chiến đấu, thực vật người đột biến viên canh thiên hướng về khống chế, trói buộc cùng với chữa thương, coi như là tương đối toàn diện phụ trợ tiếp viện năng lực. Trên màn ảnh nhân viên phân tổ danh sách biểu diễn mà ra, cận chiến nhân viên 71 nhân, tiếp viện nhân viên 48 nhân, từ. Ta lại là tiếp viện hệ, Ngô Tĩnh đã hoàn toàn làm xong cùng quân địch chính diện chém giết chuẩn bị, nào biết Lương giáo thụ lại đem thuộc về là tiếp viện một loại. Bất quá, Ngô Tĩnh tin tưởng Lương giáo thụ làm như vậy có hắn ý nghĩ của mình, cũng không có nói ra dị nghị, đứng ở số người hơi ít trong đội ngũ. Về phần Bá Trùng Đồng Cốc tự nhiên bị phân ở cận chiến nhân viên trong đội ngũ. Ngoài ra nhắc nhở một chút, y học viện đem sẽ phái sai một nhánh y tế tiểu đội tới hiệp giúp bọn ta. Bọn họ cũng sắp cùng tiếp viện hệ các thành viên cùng ở thành tường khu vực hoạt động vận khí tương đối khá là phân gã cho chúng ta y tế tiểu đội do Tất Đông Sơn giáo thụ dẫn đội. Cho nên hy vọng mọi người không cần có cái gì chiến đấu cố kỵ, chỉ cần bất tử, cũng có thể tràn đầy trạng thái khôi phục tiếp tục đầu nhập chiến đấu. Kể cả Lương giáo thụ đối với Tất Đông Sơn đánh giá cũng là cực cao. Ngu Tĩnh một trận cười trộm, quả nhiên Đồng Cốc học trưởng ở đâu, Tất Đông Sơn nhất định sẽ tới. Mặc dù học viện sinh mệnh khoa trong Không Long viện trường trấn giữ, nhưng Lương giáo thụ cùng Bùi giáo sư đều là đứng đầu trạng thái, phối hợp thần y cùng Đồng Cốc học trưởng, đã biết nhất phương tuyệt đối không kém trừ phi Ninh Diễn Trị cùng Vương Thần tự mình hạ xuống, nếu không tuyệt sẽ không dễ dàng thất thủ. Một điểm cuối cùng, cận chiến nhân viên đem lấy Bùi Viên Ma giáo thụ làm chủ, tiếp viện nhân viên bằng vào ta làm chủ, nhất định phải chấp hành chúng ta mỗi một cái mệnh lệnh, các ngươi dĩ nhiên cũng có thể căn cứ chiến huống, tùy ý thi triển năng lực nhưng có một chút, toàn bộ quá trình cấm chỉ rời đi đội ngũ đơn độc tác chiến, nếu như không có vấn đề gì, bây giờ liền lên đường đi Bùi giáo sư đang ở Quỷ Môn Quan chờ chúng ta, chiến tranh sắp bắt đầu, ở hướng Quỷ Môn Quan dời trong quá trình. Ngu Tĩnh thậm chí có thể cảm giác một ít mở ra thật phủ phó giáo sư mặt mũi căng thẳng, thần sắc vô cùng sốt ruột, xác thực, như vậy chiến dịch do tân thế giới thành lập tới nay chưa bao giờ phát sinh qua, sinh hoạt tại tương đối thế giới hòa bình người bên trong môn, đối mặt như vậy chiến dịch lúc, cho dù là trải qua sinh tử các giáo sư cũng sẽ hơi lộ ra khẩn trương, một khi chết trận, rất có thể thần hồn câu diệt, kể cả chuyển thế đầu thai cơ hội cũng không có. Ta ngược lại thật ra không lo lắng nơi này chẳng qua là Lương giáo thụ nói, thể dục học viện, bởi vì tất cả đều là thể tu, yêu cầu thế giới chính phủ cung cấp tinh thần lực dị năng giả hỗ trợ tiếp viện. Nhưng mà Lục Miên lại vừa là bổn tràng chiến dịch, tinh thần bộ chỉ huy, tổng chỉ huy, những thứ này tiếp viện tinh thần lực dị năng giả khẳng định cùng Lục Miên có liên quan một khi người này có ý kiến gì, thể dục học viện có thể sẽ xảy ra vấn đề. Ngu Tĩnh lo lắng nhất chính là Dư Tiểu Tiểu an toàn. Chương 1785 Đại chiến buông xuống, thập nhị quỷ môn quan tất cả nhân viên đã sắp xếp xong chuẩn bị chiến đấu. Cùng thời khắc đó, do từng luồng ánh sao tại chỗ có quỷ môn quan giữa không trung ngưng tụ, thân thể là tinh vân vòng xoáy hình người đường ranh sinh vật, tên ta, tới trợ chiến, chạy tới tiền tuyến tham dự chiến tranh nhân loại, cũng trước thời hạn đối với tà thần liên quan kiến thức từng có học tập. Vị này được phong làm thì không chi thi, tà thần chính là Asato bên dưới, mạnh nhất cũng đồng dạng là thần bí nhất một vị. Có thể được vị này tà thần trợ giúp, toàn quân thế khí cũng là nhanh chóng tăng trưởng, là đánh lui chúng ta địch nhân chung, ta cùng với các tà thần đem không gián đoạn cung cấp cho các vị trợ giúp, nhất là phe địch bộ đội chủ lực công kích đồng thời, cân nhắc đến đối phương có canh khoa học kỹ thuật đỉnh cao, sẽ đang chiến đấu trong lúc che giấu các ngươi tín hiệu. Chiến đấu trong lúc, ta 12 đạo hóa thân sẽ không gián đoạn thông báo toàn bộ quỷ môn quan chiến huống, một khi có nhiều hơn phân nửa quỷ môn quan công phá, trận pháp đem hoàn toàn mất đi hiệu lực. Nếu như quỷ môn quan thất thủ, ta sẽ ở cửa thành sau bưng 1000m thành lập không gian, điểm truyền tống, có thể cung cấp các ngươi trở lại khu vực trung tâm, trấn thủ lấy, lưu phóng tiết điểm, làm trung tâm phòng tuyến cuối cùng. Ta đạo này hóa thân cũng sắp ở lại quỷ môn quan, phụ giúp đỡ bọn ngươi chiến đấu. Nói xong, tinh không hóa thân rơi vào trên tường thành, Ngu Tĩnh liền vội vàng vang lên cúi đầu trí kính, 12 đạo hóa thân. Dung tiền bối chân thân hẳn lính gác ở lưu phóng tiết điểm. Bất quá chỉ là hóa thân đã đầy đủ, sau đó trở nên chờ đợi đối phương tấn công. Ngu Tĩnh nhìn kỹ học viện sinh mệnh khoa trên dưới tất cả nhân viên, trong đó chủ yếu nhất sức chiến đấu trừ ra Hắc Bạch song sát, mình cùng Đồng Cốc ngoại, còn có tưởng viện phó, còn gọi là dị trùng nữ hoàng, cùng Đồng Cốc giống nhau côn trùng năng lực giả. Bất quá hai người đối với trùng loại gen sử dụng xong toàn bộ không quá giống nhau, Đồng Cốc chủ yếu là tự dùng. Tự thân cường hóa, được xưng, mà tưởng viện phó năng lực như sau, có lẽ là bởi vì Long viện trường sai phái Hắc Bạch song sát tới lĩnh đội, khiến cho Lý Lịch Đủ ngồi lên viện trưởng vị tưởng viện phó có chút không mấy vui vẻ, bị phân phối với bộ đội tiếp viện, tưởng viện phó nhảy một cái, hạ xuống thành tường, thân thể mặt ngoài tràn ra một loại màu tím đen khí tức, hai khỏa công hình trước ngao do trong miệng dài ra, sau lưng đã lâu ra tám cái khá lâu chân nhện, thay đổi phương thức đi lại, tưởng viện phó tự hồ đem nghiên cứu vài chục năm côn trùng thành quả mang đến. Lương viện trưởng nói, do tưởng viện phó trong cơ thể xuất ra một món tương tự với côn trùng túi thể khí quan, từ trong đó nghiên đổ ra từng viên dựng dục tiểu hình côn trùng trứng thể, số lượng hơn trăm, chi. Từ tưởng viện phó trong miệng phát ra một loại quái dị tiếng côn trùng kêu, trong nháy mắt, trứng thể toàn bộ kích thích, trong thời gian ngắn sinh trưởng thành một loại, thân thể tứ chi cũng tương tự với côn trùng dị biến thể, nhưng đầu hay lại là duy trì bộ dáng nhân loại, ngũ quan tướng mạo quá mức rõ ràng. Loại này trứng thể thuộc về nhân loại phôi thai cùng côn trùng ấu thể trực tiếp kết hợp, chỉ bất quá phôi thai nguồn có chút ý tứ, cũng không phải là từ trong bệnh viện sàng lọc ưu tú phôi thai, mà là, nam lão sư là ngươi sao? Đột nhiên, một vị phó giáo sư nhận ra ấp trứng lớn lên côn trùng dị hình thể giữa, tự hồ có một vị chết đi từ lâu người quen, đã từng dạy dỗ lão sư hắn, lão từ. Ngay sau đó, lại có một vị dị hình bị nhận ra, không sai, ngày xưa đang thi hành nguy hiểm nhiệm vụ mà chết học viện sinh mệnh khoa có chút giáo sư, hết thảy ở sau khi chết, bị tưởng viện phó lấy ra bọn họ thi thể tế bào, thông qua phương thức đặc thù chế tác thành phôi thai tế bào đang cùng côn trùng kết hợp, từ đó thành như bây giờ, bởi vì tổ hợp gen giống nhau, bề ngoài bộ dáng hoàn toàn tương tự, chỉ bất quá cũng không có khi còn sống trí nhớ cùng ý thức, hoàn toàn liền là một loại dị hình binh khí, tưởng viện phó thật là có thủ đoạn lúc ban đầu. Trường học phát hiện nàng trong bóng tối gom giáo sư thi thể tế bào lúc, một lần đáp lời mở ra nghiêm khắc điều tra. Như vậy tế bào hỗn hợp, xây dựng dị hình thủ đoạn cùng một nhiều chút tà ma ngoại đạo sống lại thi thể tà pháp tương tự tựa như, nghiêm trọng mà nói, thậm chí có thể để cho tưởng viện phó trên lưng ký đồ tạo phản, tội danh. Bất quá tưởng viện phó ngược lại một cái quang minh lỗi lạc người, lúc ấy liền ở Trung ương Nghị hội thượng chính diện đối với các nghị viên đánh cờ. Nhận định sau này một cái thời gian điểm thế giới ắt sẽ gặp phải hủy diệt tính đả kích, đến thời điểm nàng công việc nghiên cứu đem sẽ đưa đến tác dụng trọng yếu, thật đúng là bị nàng nói đúng, rất lợi hại. Lại có thể lấy ra chất tế bào, làm được loại trình độ này, Ngu Tĩnh lấy đặc thù thị giác quan sát trăm vị, tất cả đều là vô hạn gần sát với thật phủ cường giả cường đại sinh mệnh thể, hơn nữa mỗi cái cũng có thể chấp hành hiệu suất cao nhất hình thức chiến đấu, có thể bảo đảm chiến đấu trước trung kỳ cơ bản vấn đề an toàn. Khi ngắm nơi này chúng ta có thể gặp phải vương thần thất minh quân trung một vị, Ngu Tĩnh chạm đến che giấu ở tay áo bào đang lúc thần bí cánh tay trái, từng có cùng ba rút fans giao thủ việc trải qua, trước mắt đã có đột phá trọng đại Ngu Tĩnh thập phần khao khát cùng cường giả tới một lần chính diện chiến đấu. Xa xôi ngoại tinh lĩnh vực, hoang vu cằn cỗi tinh cầu, vô mấy hài cốt chiến hạm tán lạc tại viên tinh cầu này mặt ngoài chỉ còn lại cuối cùng một tàu chiến hạm, cách 5 vạn mét không trung, ông, một đạo bạch quang vạch qua chân trời. Chiến hạm trực tiếp bị chém thành hai nửa, hài cốt giống như nhỏ bé như sao rơi xuống với tinh cầu mặt ngoài, quánh tóc bạc trên không trung phiêu vũ Chalenia giống như tinh linh tiên tử một loại từ trên không chậm rãi hạ xuống, thu hồi thà tinh tế vóc người không đúng lắm danh hiệu năng lượng cự nhận, đây cũng là vương thần thực lực chân chính, lão bà ngươi nhanh như vậy liền giải quyết. Rất lợi hại nha người này chán ghét cực kỳ, để cho ta không có biện pháp tập trung sự chú ý, hơi chút chờ ta một chút, lập tức tốt. Ninh Diễn Trị lấy đơn độc tả tay nhất, đối phương tinh thần dị năng gặp phải hoàn toàn phong tỏa, căn bản không nhìn ra là một vị diệt thế cấp vũ trụ bá chủ, não tàn mặt đầy đờ đẫn, trành lên trước mặt vị này hiếp hiếp mắt nam nhân, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng đối phương có như vậy thực lực chính mình thông qua não vực khống chế, xây dựng ngàn năm đại quân lại ở trong tay hai người toàn bộ hủy diệt, mà tự nhận là vô địch thiên hạ não tàn, hiện nay lại một chút biện pháp cũng không có, ta nguyện ý thần phục. Ta nguyện ý vì ngươi làm việc, van cầu ngươi lưu ta một cái mạng ta nhất định sẽ chứng minh ta giá trị, Ninh Diễn Trị hơi có chút kinh ngạc, ồ. Không hổ là lão bà chọn thất minh quân một trong, tẩy não thời gian dài như vậy lại còn có thể giữ ý thức thanh tĩnh ai, thật ra thì rút hết ngươi đại não cũng không biết cho ai dùng, ai sẽ thích ác tâm như vậy đại não, như vậy đi, ngươi không chỉ là thần phục với ta, đồng thời còn được tùy thời tùy khắc mang một cái mũ, quá ác tâm, được, Ninh Diễn Trị buông tay lúc. Hai cây đục ngầu đâm tủa cũng từ đây nhân đại não khe hở đang lúc rút ra, thân thể rung lẩy bẩy hoàn toàn không có phản kháng ý tưởng, so sánh với đem hạm đội toàn bộ chém chết Chalenia, não tàn càng sợ hãi cái này nam nhân thần bí, chính mình hết thảy dị năng ở trước mặt cũng vô hiệu hóa a nhất định chính là thần nhất dạng tồn tại, Chương 1786, Tân Thủ Đãi Ngộ. Nhận được tin tức, lỗ đen đã bắt đầu chậm chạp vận động. Cùng lúc đó, lấy Tất Đông Sơn làm chủ, y học viện phái tới 10 người tiểu phân đội cũng đến học viện sinh mệnh khoa chỗ Quỷ Môn Quan khu vực, cùng bộ đội tiếp viện ở trên tường thành hội họp. Ánh mắt của Lương giáo thụ biến đổi, đối với bộ đội tiếp viện tiến hành tiểu đội phân phối. Các vị, ta tiếp theo đem tiến hành xem xét tỉ mỉ hơn phân tổ, để đang chiến đấu mở ra lúc công phu rõ ràng, đề cao đối địch hiệu suất. Đầu tiên, tiểu tổ thứ nhất, mời tinh thông, thực vật trói buộc, nhân viên mời ra hàng. Ngu Tĩnh tự nhiên bước lên trước bước ra, đồng thời còn có 5 tên giáo sư cũng đi ra. Các ngươi 6 người lấy clan giáo thụ là tiểu tổ trưởng, phụ trách khống địch thao tác cụ thể chương trình, tin tưởng các ngươi so với ta rõ ràng hơn. Tiểu tổ thứ hai, mời giỏi, sinh cơ cung cấp, nhân viên bước ra khỏi hàng. Các ngươi đem phụ trách hiệp trợ y tế tiểu tổ, nhanh chóng là bị thương nhân viên tu bổ thương thế có cần phải lúc chuẩn bị tiến ra tiền tuyến, đang chiến đấu cấp cho chữa trị. Tổ 3, đang ở Lương giáo thụ phân tổ trong quá trình, Ngu Tĩnh đã đi theo chính mình tiểu tổ nhân viên đi tới thành tường một đầu khác, cùng học viện khác như thế, học viện sinh mệnh khoa cũng có ngoại xính giáo sư. Vị này clan giáo thụ nguyên quán Australia, từng tại thế giới chính phủ viện khoa học trong làm việc qua một đoạn thời gian rất dài, nhưng bởi vì nơi đó cũng không chú trọng đối với thực vật nghiên cứu, clan giáo thụ ở ký kết hiệp nghị bảo mật sau từ đi công tác, ở Military State Đại học cùng Đế Hoa Đại học giữa tiến hành lựa chọn, cuối cùng bởi vì học viện sinh mệnh khoa nhất thiên đặc biệt luận văn mà lựa chọn người sau. Các vị, chúng ta coi như thực vật trưởng khống giả, đem ở tràng chiến dịch này trung đóng vai cực kỳ trọng yếu vai diễn, ta đề nghị, mọi người trước đó ở Quỷ Môn Quan trở ra, 10 km khu vực lấy năng lực chính mình chôn thiết nhiều tầng thực vật mầm mống, một khi phe địch diện tích lớn tấn công, chúng ta cùng nhau kích thích thực vật năng lực, là có thể đem hoàn toàn đảo loạn trận hình, cái này nhiễu địch chiến thuật, lấy một ngôn lão sư kịch độc đến mức huyễn loại thực vật, tử sắc yêu cơ, cùng tiếu chu tử lão sư khốn địch năng lực cực mạnh, luyện ngục kinh cức, là chiến thuật nòng cốt, một ngôn, chính là mang tròn gọng kính, cho dù thân phó chiến trường, như cũ theo thói quen mặc áo choàng dài trắng nữ lão sư, cũng là Ngu Tĩnh vào giáo lúc chủ nhiệm lớp, bởi vì vai diễn vấn đề dần dần phai nhạt ra khỏi tầm mắt, bất quá một ngôn thiên phú, ở đã từng nhưng là lấy được diện cụ hiệu trưởng thừa nhận, thậm chí định đem chọn làm diện cụ thập tam nhân, được tuyển chọn nhân viên. Ngu Tĩnh hậu kỳ phát triển chủ yếu lấy ra ngoài trường hoạt động làm chủ, hơn nữa có trường học cao tầng phê chuẩn, giờ học số lần đại lượng giảm thiểu. Lại bởi vì Lương giáo thụ tự mình hướng dẫn, rất ít cùng vị này chủ nhiệm lớp tiếp xúc, một ngôn lão sư, Ngu Tĩnh chờ lát nữa lúc chiến đấu, ngươi tận lực đứng ở phía sau một chút. Ngươi vừa mới mở ra thật phủ, hẳn còn không quá ổn định, như vậy trước đó chưa từng có cường độ cao chiến đấu khả năng đối với ngươi mà nói, độ khó quá cao, giai đoạn trước từ từ thích ứng nhịp điệu chiến đấu, giữ được tự thân an toàn liền có thể, từng, ở một ngôn lão sư trong mắt, Ngu Tĩnh vẫn là một tên nàng lớp học sinh, một loại bảo vệ tính trong lòng tự nhiên tạo thành. Ngu Tĩnh cũng sắp kỳ làm hảo ý, mỉm cười gật đầu. Ngu Tĩnh, ở, tiểu đội người phụ trách clan giáo thụ chỉ đích danh, Ngu Tĩnh cung kính đáp, nói thật, ta vẫn luôn không quá tán thành diện cụ hiệu trưởng để cho học sinh tham chiến cách làm. Bọn học sinh chưa từ ta giáo tốt nghiệp, cho dù bởi vì thiên phú ưu dị trước thời hạn mở ra thật phủ, cũng là một tên học sinh mà thôi. Ở thực chiến phương diện thiếu sót quá nhiều, cuộc chiến tranh này cũng không phải là trò đùa. Một khi khai chiến chúng ta bất luận kẻ nào cũng không có tâm tư cân nhắc ngươi vấn đề an toàn. Vì vậy, ta đối với ngươi yêu cầu chỉ có một chút. Không cần ngươi đối với lần này kế hoạch có quá nhiều cống hiến. Chỉ hy vọng ngươi có thể sắp tới đem bùng nổ cao tầng thứ trong chiến đấu giữ được tỉnh táo. Không nên để cho tự thân gặp gỡ nguy hiểm. Ta là người thích thẳng mà nói thẳng. Liền là hy vọng ngươi không muốn kéo đội ngũ chúng ta chân sau. Bởi vì nhiễu loạn phe địch trận hình kế hoạch quá mức trọng yếu, Ngu Tĩnh mặt đầy lúng túng, học viện sinh mệnh khoa ra chiến trong số nhân viên, cũng chỉ có hắn một tên học sinh, bị vị này ngoại tịch giáo thụ làm là newbie cũng là chuyện đương nhiên, trong cơ thể phó nhân cách đã không nhịn được bắt đầu chửi mẹ, muốn đi ra bóc lão này bì. Ngu Tĩnh ngược lại xem thường, ngược lại thì làm bộ như mặt đầy tân thủ newbie bộ dáng, mặt đầy cười ngây ngô, gật đầu liên tục, được. Ta sẽ không cho mọi người thêm phiền toái, ân trước thời hạn bố trí thực vật mầm mống hành động, ngươi cũng không nhất định tham dự. Tất kỹ thể năng, nếu là địch nhân len lén lẻn vào thành tường khu vực, ngươi nhớ trước tiên trốn hướng chúng ta hoặc là Lương giáo thụ tìm kiếm che chở, được. Mặc dù Ngu Tĩnh gật đầu liên tục, như cũ len lén chia ra một viên căn nguyên loại cây, lặng lẽ đưa cho một vị đáng giá tín nhiệm nhân, một Ngôn lão sư, làm phiền ngươi đem viên này loại cây chôn ở cách thành tường ước chừng 5.000 m đại lộ chính giữa, ta cũng muốn là đoàn đội làm điểm cống hiến. Từng một hạt giống không tính là cái gì, một Ngôn nhận lấy Ngô Tĩnh loại cây, đi theo tiểu đội mở ra mầm mống bố trí kế hoạch, trung bình mỗi vị giáo thụ thật sự bố trí loại cây cũng đạt tới 100 viên trở lên, thông qua nửa một loại chất thuốc dinh dưỡng bổ sung tiêu hao thể năng, như vậy thì chỉ trừ Ngô Tĩnh một người đứng ở bên thành tường duyên, mặt đầy bất đắc dĩ. Đang ở loại cây bố trí trong lúc, Ngô Tĩnh cảm giác dị thường, một loại quỷ dị từ trường trong nháy mắt bao phủ không gian xung quanh, thậm chí bao trùm toàn bộ, quỷ hồn du nhạc tràn, đưa đến giáo viên kẹt ở bên trong, toàn bộ dụng cụ truyền tin toàn bộ mất đi tín hiệu. Dung tiền bối quả thật đoán không sai, trôi lơ lửng ở quỷ môn quan trên, Du Soto lập tức phát ra một chủng loại giống như trầm muộn đánh chuông còi báo động, đợi đến tất cả nhân viên đều đưa sự chú ý tập trung khi đi tới. Thanh âm vang vọng ở tất cả mọi người trong đầu, chiến dịch sắp bắt đầu, lỗ đen hành tinh đang ở gia tốc đến gần, làm xong chuẩn bị nghênh chiến, khắp thành phòng bị, có khá mạnh viễn thị nhân, đã nhìn rõ đến tầng khí quyển ngoại, một viên chiều dài đâm tủa màu đen hành tinh đã sắp muốn đến gần tới, mắt thấy hai quả hành tinh sắp phát sinh va chạm lúc, lỗ đen hành tinh giống như linh hoạt vật còn sống một dạng chợt dừng lại, ken két két, lỗ đen hành tinh mặt ngoài, đại địa rạn nứt. Một cái ngang qua nửa hành tinh to lớn đục ngầu con mắt tạo thành, ngưng mắt nhìn chuẩn bị chiến đấu phòng ngự tất cả nhân loại cùng tà thần, như vậy nhìn chăm chú thậm chí để cho không ít người mồ hôi đầm đìa, chiến ý giảm nhanh. Cùng lúc đó, một vị trẻ tuổi thanh âm vang vọng ở trên trời, mỗi người cũng có thể rõ ràng nghe, không hổ là tổng quản lý giả, còn có thâm không giam ngục ngục giam trưởng. Cốt tinh vi 12 cửa trận, phải đồng thời tấn công mỗi một chỗ trận môn, mới có thể có cơ hội phá vỡ, như vậy trận pháp tựa hồ không có bất kỳ giao thiệp cơ hội, chỉ có thể xông vào sao, như vậy đi. Trước cho các ngươi biểu diễn một môn toàn bộ kỹ thuật mới, đột nhiên, Ninh Diễn Trị bản tôn hạ xuống đi tới mắt trần có thể thấy không trung khu vực, khoảng cách như vậy, một bộ phận tầm xa năng lực giả có thể trực tiếp công kích được Ninh Diễn Trị. Chương 1787, toàn diện tấn công, mọi người chớ công kích, đây là ta thay thế tổng quản lý giả truyền đạt cho mọi người mệnh lệnh, bởi vì dụng cụ truyền tin tất cả mất hết hiệu, Du Soto hiện ở 12 nơi quỷ môn quan phân thân, là được duy nhất truyền đạt tin tức đường tắt, đế hoa đại học cùng nhân loại người phản bội, thao túng lỗ đen hành tinh người chủ sử Ninh Diễn Trị, trước mắt hiện thân với trên bầu trời. Thật ra thì rất nhiều người nội tâm đều hết sức nghi ngờ, nếu phe địch chủ soái đơn độc hiện thân, vì sao không đánh cuộc một lần, đặt lên bộ phận lực lượng, nói không chừng có thể đem Ninh Diễn Trị trực tiếp bắt lại mà trước thời hạn kết thúc chiến đấu. Chỉ bất quá, tổng quản lý giả yêu cầu không thể làm trái, hơn nữa chân chính có nhãn lực nhân vật cũng rất rõ, lỗ mãng tấn công tuyệt đối không bắt được vị thanh niên này. Ngoại ngữ học viện đại bộ đội trung, vô tâm viện trưởng nhìn chằm chằm không trung Ninh Diễn Trị, không nghĩ tới hắn thì ra là như vậy tồn tại, ta nhãn quan hay lại là quá thấp một chút sao? Kỳ ban đầu chỉ cho rằng ngươi là chính phủ lý đỉnh cấp cao thủ, định tới đế hoa đại học phá rối, xem ra ánh mắt của ta thật là có đợi tăng lên a. Ninh Diễn Trị đã từng cũng là ngoại ngữ học viện một tên học sinh, đương nhiên bởi vì vô tâm viện trưởng bị phong ấn ở khu vực dưới lòng đất, mà Ninh Diễn Trị chủ tu thánh quan một đạo hoạt động đầy đất biểu giáo đường khu vực, rất ít cùng vô tâm tiếp xúc nhau. Bất quá trong coi thế giới tụ âm đại trận, vô tâm có thể mượn đại trận cùng năng lực chính mình nhìn rõ đến Ninh Diễn Trị trong cơ thể không quá không chút tạp chất bộ phận. Chỉ tiếc vô tâm từ đầu đến cuối bị cấm phong, ngoại ngữ học viện do lục mặt thần thánh thánh đường chủ quản, cho đến diện cụ tiếp quản trường học mới để cho vô tâm giải thoát, có quan hệ với Ninh Diễn Trị tin tức, vô tâm cũng không có trước bất kỳ ai nói tới. Ngoài ra, ở ngoại quốc ngữ học viện chính giữa, cùng Ngô Tĩnh đãi ngộ bất đồng, Diệp Phong coi như ít có học sinh tham chiến nhân viên, từ đầu đến cuối đi theo vô tâm viện trưởng bên người, hơn nữa vô tâm đã hướng toàn viện thông báo, để cho tất cả nhân viên nhìn Diệp Phong. Tự giống với ngoại ngữ phó viện trưởng học viện, vô tâm viện trưởng, ngươi thấy cái gì? Diệp Phong hỏi, khó tin cường đại. Người này thân phận chân chính có lẽ là siêu thoát chúng ta có thể chịu đựng tồn tại, không nghĩ tới, ta coi như hấp thu hết Lữ hiệu trưởng tinh huyết, nhục thân thuế biến đạt tới thế giới, tầng thứ, như cũ sẽ từ khi người này trong cơ thể cảm thấy liên tục không ngừng áp lực, vô tâm viện trưởng giả tâm chính là chinh thế giới chiến, để cho toàn thế giới mỗi một góc đều trở thành hắn lãnh thổ. Hoàn thành khi còn sống ước nguyện, trước đó tuyệt không thể chết được đi, cũng tuyệt không thể để cho người khác xâm chiếm địa cầu. Trên bầu trời, Ninh Diễn Trị ngoắt tay, từ lỗ đen hành tinh trong tách ra một khối dáng vóc to kim loại, thông qua phi cơ chuyển vận, trôi lơ lửng cố định ở trước mặt Ninh Diễn Trị. Kim loại từ từ tan rã, lộ ra nội bộ nhốt một vị đặc thù sinh mạng thể, thông qua một loại từ trường phối hợp năng lượng ống khóa đem trói buộc, không cách nào nhúc nhích. Trói buộc là một vị chiều dài 8 cái nhỏ dài cánh tay, mỗi một cánh tay trên đều ấn có mắt mà tương tự với ực quái tà thần. Ở tại mỗi một cánh tay đang lúc cũng lơ lửng ly kỳ cổ quái chất liệu, khả dùng ở chế tác các chủng loại hình mê cung. Không sai, vị này chính là mê cung chi thần Ehok. Chú thích, văn trung miêu tả mê cung chi thần cùng cao su thần thoại nguyên đến có khá lớn xuất nhập. Mọi người xem được, ta đem biểu diễn một môn toàn bộ kỹ thuật mới, vạch ra cựu thế giới trong cao cao tại thượng tà thần mặt mũi thực. Ninh Diễn Trị từ từ đem đen nhánh giống như gặp phải nguyền rủa cánh tay trái dán vào Ehok trên ót. Nha nha nha. Trong nháy mắt, vị này tà thần phát ra thảm thiết tiếng kêu, trong cơ thể nào đó nòng cốt đang bị cưỡng ép chia lìa, cùng nhục thân thoát khỏi, ý cảnh tầng thứ, linh hồn tầng thứ cùng dị năng cũng sau đó mà biến mất hết sạch, thần cách triều ly, biết tà thần bản chất ngu tỉnh, rất rõ Ninh Diễn Trị đang làm gì, hơn nữa ngu tỉnh cũng biết Ninh Diễn Trị mặt mũi thực, coi như mượn từ ma quân, hóa thân, năng lực, hoàng mỹ trọng sinh hỗn độn chi chủ Asato, Ninh Diễn Trị hắn thật có như vậy bản lĩnh. Thấy như vậy tình cảnh, tập trung ở quỷ hồn du nhạc tràng, bên trong tà thần môn, lại tại nội tâm sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Từ từ, Ninh Diễn Trị cánh tay trái từ từ lui về phía sau, từ Ehok mi tâm trung dẫn dắt ra một viên hình lập phương bằng đá thần cách. Mất thần cách, Ehok lúc này bị đánh hồi nguyên hình, hóa thành lúc ban đầu bị hỗn độn ảnh hưởng tà nhân trạng thái, không nghĩ tới mê cung chi thần lại là một tên thân thể hình quái dị, gầy yếu không chịu nổi nhân loại phái nam. Từng tại tà thành trung là một gã con bạc, thường thường bị người đánh mà đưa đến thân thể hình quái dị. Ninh Diễn Trị một tay cầm thần cách, một tay nhấc đến vô cùng suy yếu, tùy thời đều có thể chết gầy yếu tà nhân vừa nói. Đúng như các ngươi thấy, chúng ta trên tinh cầu thần linh cũng không phải là thông qua tín ngưỡng, sùng bái hoặc là thần hóa thành, mà là thông qua những thứ này không biết đến từ đâu, thần cách, giao phó cho cơ hội. Từ đó sinh ra này một nhóm quái dị tà thần, Ninh Diễn Trị hất tay một cái. Ba viên to bằng móng tay hình lập phương thần cách trôi lơ lửng ở trước mặt, đại biểu, sinh sản, mê cung, vòi, người người cũng có thể trở thành thần. Bây giờ ta cho mọi người một cái cơ hội, có thể có nguyện ý hiệu lực cho ta nhân viên. Ta muốn yêu cầu ít nhất là giáo thủ cấp bậc lại thật phủ cảnh giới ở châu tế trở lên có người nguyện ý gia nhập ta sao. Ninh Diễn Trị làm như vậy rõ ràng cho thấy ở rung chuyển quân tâm, thành thần, mỗi một vị cường giả trong lòng đều có giả tâm. Nhưng sự thật nhưng là tàn khốc, châu tế, cường giả muốn đột phá, đạt tới cao nhất, thế giới, tầng thứ, độ khó không thấp hơn trước bất kỳ lần nào lên cấp, ngay cả đế hoa đại học các viện trưởng, rất nhiều người cũng ở nơi đây bị kẹp lại vài chục năm, trăm năm thậm chí giống như vô tâm viện trưởng như vậy lão yêu quái, càng bị vây khốn ngàn năm dài, chỉ bất quá, vô tâm trước mắt đã bước ra bước này, nhưng nội tâm rất rõ quanh năm bị bình cảnh khó khăn. Tiềm năng chèn ép không còn một mống mà không cách nào lên đỉnh nhân loại là biết bao khát vọng biết một chút về phong cảnh, nhưng mà thần cách liền có thể làm cho bọn họ không chướng ngại chút nào địa vượt qua bước này. Ninh Diễn Trị nói tiếp, ở mọi người cân nhắc trong lúc, ta còn muốn xin mời nhắc nhở một câu. Ta có thể đứng ở hôm nay chỗ này, nhất định phải cảm tạ Tiểu Tĩnh Tử, Diệp Phong, Môn Khiêm đồng học. Bây giờ các ngươi còn có cơ hội theo ta đi, một khi đáp ứng, ta lập tức tự mình đón các ngươi đi. Nhưng mà 5 phút, thập phút trôi qua, thập nhị quỷ môn quan không có bất kỳ người nào lên tiếng không nói, nhân viên khí thế ngược lại đang không ngừng tăng trưởng, thể dục học viện của nguyên viện trưởng trong cơ thể tức giận phun ra, đánh bóng đầu trọc, hướng bầu trời rống giận, Ninh Diễn Trị, ngươi quá khinh thường nhân loại cường giả tâm tính không cần làm nhiều như vậy hoa chiêu, muốn chiến liền chiến. Ngay sau đó, cổ nguyên dưới chân một trận khí lãng đẩy ra, dưới đất trầm, mang theo ngàn quân lực, thuần túy thể thuật. Một quyền băng hướng không trung Ninh Diễn Trị quyền lực dẫn động khí kình trực tiếp đem mất thần cách mê cung chi thần nam tử trong nháy mắt phá hủy. Cổ nguyên viện trưởng tính khí thật đúng là nóng nảy, cùng thân đồ hiệu trưởng nhiều học đi. Ninh Diễn Trị không có né tránh hoặc là ngăn trở, để cho thân thể chính diện chịu đựng một quyền này. Phối hợp một quyền này lực lượng, làm cho mình trực tiếp trở lại lỗ đen hành tinh, không có bị thương biểu hiện. Hơn nữa ở Ninh Diễn Trị trở lại hành tinh trong quá trình, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn về phía trên tường thành thờ ơ không động lòng ngu tỉnh, cổ nguyên cao mày, trở về mặt đất. Lúc này, lỗ đen hành tinh mặt ngoài phiêu động dáng vóc to đâm tủa đột nhiên sinh trưởng, tổng cộng là 12 cây, phân biệt rơi vào cách nhau Quỷ Môn Quan 20 km xa xa trên đại lộ, toàn diện tấn công. Chương 1788, độc khí. 12 cây rơi vào Quỷ Môn Quan ngoại đâm tủa, mỗi một cái đều có 100 mét lớn bằng, do để đoan xé ra một đạo mở miệng, theo số lớn điểm sáng tràn ra, do nội bộ hạo hạo đảng đảng đi ra con số hàng triệu tinh binh, sắp hàng chỉnh tề, lấy đẩy tới phương thức hướng Quỷ Môn Quan đánh tới. Dò xét sao, Học viện Sinh Mệnh Khoa Nhất Phương, Bùi Viên Ma dẫn cận chiến bộ đội chuẩn bị nghênh chiến lúc, dù Soto, vào lúc này động thủ, 12 đạo phân thân từ từ đưa ra giơ lên hai cánh tay, bàn tay giữa, một đoàn xoay tròn tinh vân tạo thành, cũng hướng vọt tới tinh binh từ từ nhích tới gần, phàm là đến gần tinh vân ngủ trong phạm vi ngàn mét tinh binh, trong cơ thể, ngụy tạo nòng cốt, nhanh chóng mất đi hiệu lực, giống như chặn cắt nguồn điện người máy sụi lơ trên đất mà không cách nào nhúc nhích. Điều này làm cho đợt thứ nhất dò xét tính tấn công không có hiệu quả hóa, căn bản nghĩ rằng 12 đạo, Quỷ Môn Quan, trấn thủ nhân viên thực lực mạnh yếu, ngồi ở phòng điều khiển chính nội quan chiến Ninh Diễn Trị, mặt đầy bất đắc dĩ, không hổ là Du có thể trực tiếp khiến cho ngụy tạo nòng cốt không có hiệu quả hóa. Không có biện pháp. Lão bà, làm phiền ngươi điều khiển bộ phận tinh vệ, tiến hành giai đoạn thứ nhất dò xét, tinh vệ đã coi như là trọng yếu binh lính, tương đương với bách phu trưởng một loại tồn tại. Mỗi cái trong cơ thể nạm chân chính hành tinh, số lượng cũng chỉ có 4 chữ số, từ 10 người lấy tiểu tổ, dò xét một chút nhân loại thực lực đi. Chalenia cũng giống vậy nhận định Ninh Diễn Trị cách làm, trước trận chiến dò xét là rất có cần phải, thập người tiểu tổ tinh vệ đoàn thể thông qua chạm tay cửa ra, đến chiến trường, đối mặt Quỷ Môn Quan cùng với quân đội loài người. Này 10 vị đi theo vương thần chinh chiến vũ trụ tướng sĩ không hề có một chút nào lòng sợ hãi. Agudo, ngươi đi phía trước đi. Chúng ta đi theo ngươi. Được, Agudo là một gã thân thể lấy, hàng cổ tâm nham thạch, cấu trúc nham thạch sinh vật. Lại được đặt tên là nham thạch tinh vệ. Hắn hành tinh hạch tâm đúng là hắn mẫu tinh hàng cổ tinh, đơn văn minh cấp thấp tinh cầu. Hành tinh năng lực kích thích, thân thể không ngừng diễn sinh ra số lớn nham thạch, khiến cho thân cao đạt tới 20m. Một người thì tương đương với chặn một cái thành tường, che chở chính tên đồng đội hướng Học viện Sinh Mệnh Khoa thủ hộ Quỷ Môn Quan nhích tới gần. Tất cả nhân viên đợi lệnh, không cần công kích. Bùi Viên Ma giáo thụ cấm chỉ bất luận kẻ nào động thủ, khiến cho 10 tên tinh vệ tiểu đội một đường hành động thông suốt, đi tới cách Quỷ Môn Quan đại khái ngàn mét vị trí. Đám nhân loại kia đang suy nghĩ gì? Chúng ta động thủ đi, nếu có thể xé ra đại môn, đem có thể được vương thần đại nhân khen thưởng. 10 tên tinh vệ đang chuẩn bị lúc động thủ, phát hiện bọn họ gặp phải tiền hậu giáp kích, lối vào đứng một vị xích cước mà mãn kiểm hồ tra lão giả dơ bẩn, đứng phía sau một vị toàn thân tây trang màu đen, chống thủ trượng trung niên nam nhân, chính là Bùi Viên Ma cùng Lương giáo thụ, hai người. Ha ha, một tên trong đó xấu xí tinh vệ nụ cười hơi ngừng, bởi vì cảm giác thân thể gặp phải nào đó nấm thể ăn mòn, thậm chí uy hiếp được trọng yếu hành tinh hạch tâm, ngươi, người này mới vừa muốn động thủ lúc. Sắc mặt của Lương giáo thụ kịch biến, đột nhiên lui ra. Lương giáo thụ cảm nhận được một loại uy hiếp, loại này uy hiếp cũng không đến từ với bất kỳ tinh vệ, mà là Bùi Viên Ma giáo thụ. Cuộc chiến thứ ba khu sa súc, Bùi Viên Ma giáo thụ quá mức tự trách, bởi vì Nguyễn Trùng Gian đã giải tích hoàn thành, chỉ tiếc đoàn người mình chậm một bước nhỏ, cho tới hoàn toàn thất bại. Nếu như thí nghiệm quá trình có thể nhanh hơn một bước, nói không chừng là có thể giữ được một tên tà thần. Nội tâm phẫn nộ kiềm chế đến bây giờ, cuối cùng có thể hoàn toàn bùng nổ. Đây là, giống như chỉ cựu thế giới mang hoang sâu bên trong vạn năm viên ma tỉnh lại, ở Bùi Viên Ma sau lưng nổi lên cự viên lại so với cửa thành còn muốn lớn hơn gấp 3, bị dọa sợ đến chừng mấy danh tinh vệ thân thể đều run rẩy. Trong nháy mắt, coi như thành tường, Agudo bị Bùi Viên Ma một quyền chấn vỡ, một cước đem rơi trên mặt đất hành tinh hạch tâm băm thành bụi phấn. Một màn này nhìn đến trên tường thành ngu tỉnh tâm thương yêu không dứt. Những thứ này cũng coi như là quý báu năng lượng vũ trụ. Viên Ma giận dữ, chính tên tinh vệ vô luận thi triển bất kỳ năng lực cũng không làm nên chuyện gì, gặp phải một phương diện ngược sát thủ xé, nuốt sống, chân nghiền. Lấy nguyên thủy nhất phương thức tướng tinh vệ nghiền sát hầu như không còn, thậm chí không cho Quỷ Môn Quan hấp thu cơ hội. Cùng lúc đó, 12 đạo Quỷ Môn Quan chiến đấu cũng đều lần lượt kết thúc, liên quan số liệu tặng lại đến Ninh Diễn Trị thật sự đang khống chế phòng. Thông qua tinh vệ chạy theo thủ đến thời gian chết, nhân loại phương động thủ số người cùng với chết trình độ đánh giá các Quỷ Môn Quan phòng thủ cường độ. Cuối cùng, Học viện Sinh Mệnh Khoa trấn thủ Quỷ Môn Quan, ở tổng hợp chỉ số thượng xếp ở vị trí thứ 6 đưa, Ninh Diễn Trị căn cứ số liệu tin tức, nhanh chóng phân phối nhân viên chiến đấu. Ừ, như vậy thì không sai biệt lắm, bắt đầu tấn công đi. Lão bà, chúng ta cũng chuẩn bị ra chiến trường. Ninh Diễn Trị từ lấy đâm tủa xây dựng ghế ngồi đứng dậy, một bên làm chuẩn bị vận động, vừa đi về phía chạm tay đường hầm vận chuyển. Đồng thời, sau lưng Ninh Diễn Trị cũng đi theo năm tên bá chủ cấp nhân vật. Các vị có thể phải thật tốt cố gắng lên, trừ ta cùng với lão bà ngoại, vị thứ nhất kích phá cửa thành người sẽ được thần cách quyền ưu tiên lựa chọn. Các ngươi có thể phải thật tốt cố gắng lên nha. Lão Bùi, phát tiết được không kém bao nhiêu đâu. Bùi Viên Ma tự hồ không một chút nào đã ghiền, tức giận vừa mới phát tiết một nửa sẽ không, phi. Những thứ này dò xét tin tức rác rưới tinh vệ một chút hăng hái cũng không có. Đi về trước đi, phe địch bộ đội chủ lực rất nhanh thì sắp giáng lâm. Ngươi mới vừa rồi hành vi khả năng đưa tới một thế giới danh cấp bậc bá chủ, nhất định phải tỉnh táo lại, thật có điểm xung động. Bùi Viên Ma cùng Lương giáo thụ lui về đại bộ đội, yên lặng chờ đợi đối phương lần tấn công kế tiếp, kèm theo dáng vóc to chạm tay một trận ngoạ ngoại, nói rõ vừa có một nhóm quân đội hạ xuống, tất cả nhân viên phòng bị. Tất cả mọi người rất rõ, hai lần trước chẳng qua là dò xét, lần này đem sẽ quyết tâm. Đứng ở trên tường thành Ngu Tỉnh đã trước thời hạn có một loại lòng rung động cảm sinh ra, nói rõ có cường giả hạ xuống, đâm tủa nứt ra lúc, một trận màu xanh lá cây độc vụ gần như trong nháy mắt khuếch tán ra, trong vòng 5 giây liền bao trùm học viện sinh mệnh khoa thủ hộ quỷ môn quan. Loại độc khí này vô khổng bất nhập, một loại phòng hộ phục cũng không có bất kỳ tác dụng, cho dù không hô hấp cũng sẽ từ lông lỗ thấm vào bên trong cơ thể. Trong nháy mắt, bách tên nhân viên trung thì có 20 người chịu ảnh hưởng, thân thể dài ra lục mũ hộp, toàn dựa vào lấy năng lực chính mình phối hợp quỷ vật ngăn cản độc khí ở trong người lan tràn, nếu không một khi xâm phạm đại não hoặc là quỷ châu, liền đem lập tức chết. Gặp phải độc khí ảnh hưởng nhân, lập tức bị đưa về thành tường khu vực, do y học viện tiểu phân đội tiến hành nhanh chóng chữa trị. Ngu Tỉnh, ngươi không sao chớ? Coi như chủ nhiệm lớp Mục Ngôn lão sư cũng là cố gắng thông qua trong cơ thể tử sắc yêu cơ chống lại loại này lục độc xâm phạm. Nghĩ đến chính mình học sinh khả năng chịu ảnh hưởng lúc, Mục Ngôn lập tức quay đầu nhìn về phía sau lưng Ngu Tỉnh. Nào biết đang ở tất cả nhân viên toàn lực để kháng độc tố lúc, Ngu Tỉnh lại sừng sững bất động, tự hồ căn bản không bị ảnh hưởng, hai mắt tử nhìn chòng chọc 20 km ngoại dáng vóc to chạm tay, vương thần thất minh quân, lục ma, gôn xin. Gôn Gia Lét, U, chương 1789, độc nhân cùng thực vật, bởi vì, lục miên trước thời hạn thiết chiếm được vương thần minh quân tin tức liên quan, bốn gã bá chủ cấp nhân vật bị coi như đặc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thù khảo sát đối tượng do Đế Hoa Đại học cùng Thế Giới Chính phủ phân tích tiểu tổ tiếp lấy, cả đêm tiến hành số liệu sửa sang lại cùng phân tích, đồng thời, gia nhập đã biết được tin tức cặn kẽ lại chết trận, ba rút. Fangs, cho ra liên quan nguy hiểm cấp bậc bài vị, đang binh năng lực tác chiến, phong hoàng, kỳ hoàng, trụ hoàng, lão chung, ba rút. Fangs, miêu thần, thiên huyên, lục ma, gôn xin. Gôn Gia Lét, đơn độc tác chiến, vị này lục ma trình độ nguy hiểm bị đặt ở vị cuối cùng. Bởi vì một khi có thể tìm được khắc chế độc khí thủ đoạn, rất lớn một bộ phận uy hiếp cũng liền tiêu trừ. Nhưng là phân tích tiểu tổ trả lại cho ra hạng nhất chiến tranh năng lực bài vị, trụ hoàng, lão chung, lục ma, gôn xin. Gôn Gia Lét, ba rút. Fangs, miêu thần, thiên huyên, phong hoàng, kỳ hoàng. Độc khí cùng zombie virus tồn tại tương tự tựa như phương bệnh biến lây tính cường đến đáng sợ, nhưng cũng sẽ không giống như zombie virus như vậy, cảm ứng thân thể biến thành zombie. Mà là, một vị thực lực hơi kém, chú phải cân nhắc đến kỳ có thực vật y tế năng lực mà tham chiến giảng sư, chính chuẩn bị tiếp nhận chữa trị lúc, bên ngoài thân lục mũ đột nhiên tụ hợp lại cùng nhau, ở cái bụng mặt ngoài tạo thành to lớn ung thư, nguy hiểm. Tất Đông Sơn ngay đầu tiên xuất thủ, mơ hồ thấy ở đưa tay qua trình trung, còn có ba cái bán trong suốt cánh tay cùng đưa ra, trong nháy mắt rút hết vị giảng sư này linh hồn, để cho nhục thân nhanh chóng mục nát điêu linh. Tất Đông Sơn chỉ có thể lựa chọn phá hủy thân thể, giữ được linh hồn cực đoan cách làm, như vậy khiến cho giảng sư bên ngoài thân bọc mũ bởi vì không có dinh dưỡng có thể thu lấy mà dừng lại khuếch trương, dựng dục ở ung thư trung lấy ngàn mà tính độc vật cũng không thể ấp trứng đi ra, những thứ này là ký sinh trùng. Cầm hỏa tới, mắt trần có thể thấy, ở chưa ấp trứng lục sưng tấy làm mũ khối trong, chiếm cứ tương tự với điện ảnh Alin Tây Bảo kiểm trùng độc tố tái thể. Một khi ấp trứng đi ra sẽ không thể khống chế, nhiệt độ cao diệt nấm là thường dùng tiêu diệt cơ thể thủ đoạn, một vị tinh thông ngọn lửa năng lực thầy thuốc chạy tới, dựa theo Tất Đông Sơn phân phó đối với mấy cái này không có ấp trứng đi ra nhiễu sóng độc vật tiến hành thiêu hủy, có nhất định hiệu quả, nhưng cũng không thể lập tức diệt trừ. Tất Đông Sơn lập tức hạ lệnh, lập tức dẫn lưu độc tố. Nếu như phát sinh bất kỳ khả nghi bệnh biến hiện tượng, lập tức cô lập tuyệt không cho phép độc tố tái thể thả ra ngoài. Độc vụ khuếch tán, giảm nhanh 20 danh đội viên, đây đối với bản cũng chỉ có chừng 100 nhân học viện sinh mệnh khoa mà nói có thể nói là cự đã kích lớn hơn nữa. Còn thừa lại nhân viên chiến đấu cũng phải phân ra một bộ phận sự chú ý để chống đỡ độc khí xâm phạm. Vô luận xuất ra cái dạng gì hóng gió trang bị, độc khí như cũ liên tục không ngừng từ đâm tủa trung xông ra, duy trì ở một cái tới chết độ dày. Ba kỷ, dáng vóc to chạm tay từ từ nứt ra một đầu dài đạt đến 100 mét mở miệng rất rõ ràng. Cuộc chiến tranh này một vị nhân vật chính sắp ra sân. Đầu tiên từ truyền tống đâm tủa trong xuất hiện là hai gã tướng mạo tương phản, toàn thân trường mãn độc tố bọc mũ tóc trắng tráng hán. Hai người này đã từng nhưng là một nhất cao cấp trên hành tinh người nắm quyền, nắm giữ thiên sinh thần lực sinh đôi huynh đệ trước mặt lại hóa thành khiên kiệu giả. Hai huynh đệ trên vai khiên một loại lấy lục ngọc tinh thạch chế thành tròn cái, theo hai người hướng ra phía ngoài gánh động, một người to lớn ngồi kiệu từ đâm tủa cửa ra từ từ sắp xếp. Ngồi kiệu thượng, giấy gấp, đến một tên vô tận mập mạp da xanh biết nam nhân, tổng kết thập lên. Chỉ là tọa hạ thì có cao 5 mét độ, giống như chất tiểu hình núi thịt, người này chính là vương thần minh quân, lục ma, Gonsin. Gonzales, ngồi kiệu sau bưng, khiên kiệu giả, cũng phân biệt là hai khỏa cao cấp trên hành tinh thực lực lãnh tụ, một vị trong đó khắp người đều là ăn mòn vết sẹo nam nhân, thậm chí còn mặc rách mướp quần áo tù, hai chân cũng liên tiếp thiết chì liên khảo. Hiển nhiên vào ngày thường trong không thành thật lắm, mới đưa tới đối xử như thế. Một người khác thể trạng giống vậy cường tráng, không ánh mắt của quá đang lúc lại lộ ra âm hiểm cùng cay độc. Người này tự hồ có tí khôn vặt, nhìn qua quá mức bình thường, tự hồ cũng không bị độc tố lây, chỉ lấy bả vai khi ngồi kiệu. Ngoài ra, ở lục ma phì thạc trong bàn tay còn dắt một cái dáng vóc to xích sắt, loãng xoảng. Xích sắt không ngừng rung động, một đầu khác nối tới, truyền tống đâm tủa nội bộ. Theo sát, một trận cáo kỉnh khí tức để cho học viện sinh mệnh khoa phòng thủ nhân viên tâm thần kịch chấn, có phiền toái gì đồ vật thật là lớn. Xem ra hẳn là cái này, lục ma, gôn xin. Gôn gia lét, dưỡng dục, sủng vật, đi, ngu tỉnh tầm mắt có thể xuyên thủng hỗn độn đâm tủa, mơ hồ nhìn thấy một cái cự vật đường ranh, sắp từ truyền tống đâm tủa nội bộ sắp xếp, gần như dài 40 mét độ truyền tống đâm tủa cửa ra tựa hồ cũng không đủ để cho cái này sủng vật nặng đi ra, loãng xoảng. Cuối cùng ở lục ma dùng sức lôi kéo hạ, đâm tủa tiếp tục bị xé nứt, một cái toàn thân tràn đầy đầu lâu độc thú hiện thân, cũng không phải là bốn chân chạm đất giả thú bộ dáng, mà là loại người hình nọc độc người khổng lồ. Lục ma trong tay xích sắt trực tiếp nối tới cái này độc thú trung khu thần kinh, đáp lời tiến hành trực tiếp khống chế. Cuồn cuộn màu xanh lá cây nọc độc không chặt đầu cốt nội bộ tràn ra, mỗi bước ra một bước cũng sẽ đem mặt đất hoàn toàn ăn mòn, tạo thành một loại súc mãng màu xanh lá cây nọc độc ao nước nhỏ. Ngồi kiệu thượng lục ma từ từ mở mắt, nhìn chằm chằm quỷ môn quan cùng học viện sinh mệnh khoa toàn thể thành viên, lộ ra một loại hài lòng ánh mắt, cũng không tệ lắm, có thể để cho ta thật tốt vui đùa một chút. Lục ma huy động phì thạc bàn tay, truyền tống đâm tủa bên trong tràn ra số lớn lục quang, theo sát. Một đám gặp phải độc cổ sống nhờ tinh vệ cùng với ốc đảo hành tinh, độc nhân, số lớn xông ra, số lượng hàng trăm ngàn, mỗi cái đều có cực mạnh sức chiến đấu, đồng thời còn có thể thả ra trí mạng nọc độc. Bùi Viên Ma đem cánh tay phải mang lên giữa không trung, tỏ ý cận chiến nhân viên tạm thời bất động, trên tường thành lấy clan giáo thụ làm chủ, trói buộc tiểu phân đội, sự chú ý độ cao tập trung, chờ đến phe địch 80% trở lên nhân viên đặt chân mầm móng bao trùm khu vực lúc. Kết hợp lại nội gián vật đồng loạt cảm ứng cũng kích thích mầm móng, tử sắc yêu hoa, địa ngục cây có gai, ma ngọc hoa cây mây, ăn thi thụ vân vân thực vật ở trong mấy giây toàn bộ sinh trưởng thành thục, bao trùm ở quỷ môn quan ngoại 10 km phạm vi, rơi vào khu vực này trong độc nhân toàn bộ loạn tung tùng phèo, có chút cháy thuộc tính mũi gai nhọn vào, tại chỗ hỏa tán chết, có chút bị như cùng sống vật như vậy dây leo kéo vào cây ăn thịt người miệng to trung hóa thành dưỡng liêu. Có chút bị một ngôn giảng sư tử sắc hoa phấn ảnh hưởng, trở nên địch ta chẳng phân biệt được, bắt đầu giết lẫn nhau, tiến lên, lúc này Bùi Viên Ma thả tay xuống, cận chiến nhân viên toàn bộ giết tới, loạn cả một đoàn độc nhân gần như trong nháy mắt bị giết chết gần ngàn vị, thật là có thể làm a vậy dạng này đây. Lục Ma lặng lẽ gửi đi một cái chỉ thị, toàn bộ bị vây ở thực vật giữa độc nhân môn, con người lóng lánh ra lãnh đạm lục sắc quang mang. Ngu Tĩnh nhìn thấy một màn này sắc mặt đại biến, lập tức truyền âm cho Lương giáo thụ, tranh thủ thời gian để cho Bùi giáo sư bọn họ rút lui ra khỏi, nhưng mà đã không kịp, giống như kích hoạt độc bên trong cơ thể một nút ấn, vốn là bị kẹt độc nhân không nữa lấy thông thường hình thức chiến đấu, chỉ cần vừa thấy được sóng cảm động nhân loại sẽ gặp không để ý sinh tử địa nhào lên, dẫn động trong cơ thể độc cổ, kịch liệt tự bạo, nha, cho dù là chân phủ kỳ cường giả cũng chịu đựng không được loại độc này cổ nổ mạnh, trong nháy mắt xuất hiện tình huống thương vong, thực vật trong rừng cây tiếng kêu thảm thiết không ngừng, hơn nữa bởi vì tự vệ, bộ phận thực vật cũng gặp phải phá hủy, thực vật xây dựng nhiễu địch đại trận đang ở dần dần tan vỡ. Chương 1790, Thiên Thụ, lúc này, một cái khác chi cửu người tiểu đội nhảy xuống thành tường, mượn từ cánh tay trường ra thực vật hiệp trợ Bùi Viên Ma giáo thụ dẫn cận chiến nhân viên từ độc nhân vây quét trung rút lui đi ra, bởi vì song phương về số lượng chênh lệch, tuyệt không có thể tại tiền kỳ giảm nhân số quá nhiều, bởi vì tự bạo nguyên nhân, cận chiến trong bộ đội đã có 20 người bị thương, trong đó 8 người cơ bản mất năng lực hành động, hơn nữa bởi vì đột nhiên xuất hiện tự bạo công kích, đưa đến bộ phận thành viên bị buộc chắn. Bùi Viên Ma giáo thụ mặc dù dẫn ước 2-3 thành viên từ bên trong chạy ra khỏi, nhưng còn thừa lại nhân viên lại bị gắt gao bao vây trong trận địa địch, cơ hồ mỗi một vị lão sư cũng gặp phải trăm tên độc nhân bao vây, nọc độc nổ mạnh liên tiếp không ngừng, bộ phận giáo thụ xuất ra bản lĩnh xuất chúng cùng lá bài tẩy để ngăn cản nổ mạnh cùng nọc độc xâm nhập, nhưng tiếp tục như vậy giữ vững không thời gian quá dài. Ngoài ra, trói buộc tiểu tổ thật sự bố trí thực vật đã bị phá hủy 60% trở lên, cơ bản không được nhiễu địch tác dụng, Bùi Viên Ma làm ra quyết định, Lương giáo thụ. Ngươi theo ta đi cứu người, có thể cứu bao nhiêu là bao nhiêu tưởng viện phó, cho ngươi trùng quần đại quân hiệp giúp bọn ta, được rồi, Lương giáo thụ dựa vào trong cơ thể hắc khuẩn ma, cũng không sợ loại độc này dịch, có lòng tin sẽ bị vây người viên cứu ra nhưng đối mặt hơn 100.000 danh độc nhân, như vậy hành động cứu viện đem hao phí Lương giáo thụ rất lớn một bộ phận thể năng, nhưng mà, phe địch cường giả chân chính Gonsin Gonzales còn không có tự mình xuất phát, bị khống trụ lão sư tổng cộng có 23 vị. Phải toàn bộ cứu ra, Bùi Viên Ma quản không nhiều như vậy, nếu như chiến tranh vừa mới bắt đầu liền tổn thất số lớn tinh nhuệ chiến lực, đến hậu kỳ cũng tuyệt đối không phòng giữ được đạo này quỷ môn quan. Đang ở hai vị giáo thụ chuẩn bị ở tưởng viện phó trùng quần dưới sự che chở, tiến vào tự bạo khu vực lúc, không có bất kỳ người nào chú ý bên thành tường duyên, Ngu Tĩnh hoạt động gân cốt, chuẩn bị động thủ. Trước chuyện, Mục Ngôn đã theo như Ngu Tĩnh yêu cầu, đem một viên đặc thù loại cây chôn ở cách quỷ môn quan 5.000m đại giữa lộ. Bây giờ nhìn lại, mầm móng chôn thả điểm đúng lúc là ở giữa chiến trường. Viên này loại cây do thần su thật sự chia lìa mà ra, thuộc về ngoại tinh thực thể, vốn là chuẩn bị dùng để đối phó lục ma to lớn sủng vật không có biện pháp. 20 danh lão sư toàn bộ đều thuộc về trọng yếu chiến lực, nếu là ở nơi này chết, bên ta mới ở lính gác quỷ môn quan hậu kỳ càng phát ra cố hết sức. Hơn nữa Lương giáo thụ cùng Bùi giáo sư cũng là đối kháng lực lượng chủ yếu, tuyệt không thể có quá lớn tiêu hao thể năng. Hai tay Ngu Tĩnh chắp tay, trước ở Lương giáo thụ bọn họ sắp tiến hành cứu viện trước, kích thích loại cây. Ở trong quá trình này, Ngu Tĩnh con ngươi giống như bị thủy mặc nhuộm thành màu xanh, mi tâm đưa tới một loại cổ quái thập tự giá dấu ấn, toàn thân da thịt chiếu ra thanh liên xâm tự phát tiến vào nguyên sinh quỷ thái. Ngu Tĩnh biến hóa tự nhiên bị trói buộc phân đội người phụ trách clan giáo thụ phát hiện. Ngươi dự định làm gì? Clan cho là Ngu Tĩnh muốn làm chuyện ngu xuẩn, liền vội vàng tiến lên ngăn lại. Giáo thụ yên tâm, ta có ta cách làm. Lương giáo thụ trước chuyện nói qua, gặp phải tình huống khẩn cấp lúc, mặc cho chúng ta mỗi người thi triển bản lĩnh, ta nói không sai đi. Trong mắt màu xanh đột nhiên khi đi tới, để cho clan giáo thụ toàn thân giật mình một cái. Vị này ngoại xính giáo thụ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, mình cùng một tên học sinh mắt đối mắt, lại sẽ sinh ra một loại lòng rung động cảm. Đang lúc này, loại cây kích thích, ùng ùng. Đại địa chấn chiến, kể cả ngồi kiệu thượng lục ma cũng bởi vì đột nhiên xuất hiện động đất mà ánh mắt biến đổi, ổn định béo mập thân thể, nhận ra được dưới mặt đất bưng không ngừng truyền tới mãnh liệt sinh cơ cảm ứng. Bốn vị cố gắng duy trì ngồi kiệu ổn định, tuyệt không thể để cho đại nhân chịu ảnh hưởng. Theo sát, ở giữa chiến trường vị trí có số lớn rễ cây sắp xếp mặt đất, một cây ông trời đại thụ đột nhiên từ mặt đất vết rách đang lúc dâng lên. 100m đường kính lớn bằng thân cây thẳng tắp sinh trưởng, kéo dài tới chân trời, so sánh với phe địch truyền tống đâm tủa không kém chút nào. Này, clan giáo thụ nghiên cứu nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua có người có thể lấy sức một mình kích thích như vậy dáng vóc to thực vật. Này là một vị học sinh có thể làm ra sự tình sao? Clan hoàn toàn ngu dốt vòng, không biết như thế nào đối với Ngô Tĩnh tiến hành đánh giá. Cùng lúc đó, to lớn thiên thụ phần gốc diễn sinh ra vô số như chạm tay như vậy rễ cây phong tỏa độc nhân quân đoàn, đối với bọn họ tiến hành trói buộc, quất, hấp thu, độc nhân tự bạo đối với rễ cây mà nói, không hề có tác dụng. Cây cối có tự mình tịnh hóa đặc tính, hoàn toàn không thấy nọc độc xâm nhập, thậm chí còn có thể đem độc nhân làm chất dinh dưỡng, nhanh chóng hấp thu mà dài ra càng nhiều rễ cây, mượn từ như vậy cơ hội, vốn là bị khốn trụ các thầy giáo hết thảy rút về quỷ môn quan. Lương giáo thụ lập tức quay đầu nhìn về phía thành tường có thể chế tạo bực này to lớn thiên thụ nhân vật, học viện sinh mệnh khoa bên trong chỉ có một người coi như ngoại tinh thực vật cộng sinh ký chủ Ngô Tĩnh, hơn 100.000 độc nhân quân lính tan rã, ở tự bạo vô dụng dưới tình huống, tựa như cùng chờ chết con kiến hôi, lần lượt bị rễ cây giết chết ngắn ngủi mấy phút bên trong, độc nhân chỉ còn lại 5 vạn người không tới, tiêu hao thật là có hơi lớn, chế tạo to lớn như vậy thiên thụ. Tựa như cùng ở Ngô Tĩnh trong cơ thể hoàn toàn mở ra vang, năng lượng điên cuồng lưu ra ngoài thân thể. Đang lúc ấy thì, một bàn tay khoác lên Ngô Tĩnh trên bả vai, liên tục không ngừng thực vật sinh cơ tràn vào. Một Ngôn lão sư, mặc dù ngay từ đầu liền đoán được ngươi trở nên cùng người khác bất đồng, nhưng không nghĩ tới ngươi thì đã lớn lên đến loại trình độ này không cần lo lắng. Ta tử sắc yêu cơ coi như bị hoàn toàn ép khô, cũng có thể thông qua ta đặc biệt phối trí dinh dưỡng dịch nhanh chóng bổ sung chất dinh dưỡng. Được. Cuối cùng Gonsin Gonzalez tỏ ý rút quân, chỉ còn lại 30.000 số lượng không tới độc nhân miễn cưỡng trở lại bên người. Ngô Tĩnh cũng dừng lại năng lượng tiêu hao, để cho rễ cây thu sạch hồi thiên thụ, hoàn thành hết thảy các thứ này lúc, trói buộc tiểu đội giáo sư các thành viên, từng cái trợn to cặp mắt, bất khả tư nghị nhìn chằm chằm vị này còn chưa tốt nghiệp thứ ba tịch, chỉ là Ngô Tĩnh một người dẫn động thực vật, liền so với cả cái tiểu đội bố trí thực vật mạnh hơn, này kia còn là một vị học sinh thực lực. Cùng lúc đó, bị doanh cứu trở về các thầy giáo cũng lập tức hướng trên tường thành tiếp viện nhân viên ngỏ ý cảm ơn. Ngô Tĩnh không có để ý chung quanh đưa tới kinh ngạc ánh mắt, lập tức ngồi xếp bằng, hút tinh hoa nhật nguyệt để cho thân thể khôi phục nhanh chóng, phải đang xuất thủ trước khôi phục ở tầng thứ tột cùng. Có ý tứ, Lục Ma Gôn Sinh vung tay lên, kỳ giác ở trong tay sủng vật, đại hôi, mở ra miệng to, thông qua hấp lực mạnh mẽ đem còn sót lại độc nhân toàn bộ cuốn vào trong miệng, thôn phệ hầu như không còn. Gián tiếp tục tăng đại một cấp độ, cùng lúc đó, quân sinh tay trái bắn ra một viên nọc độc hình cầu, từ từ hướng to lớn thiên thụ đi, không nhìn vỏ cây trở ngại, trực tiếp thấm vào nội bộ, cơ hồ ở trong vòng 10 giây, 100 mét lớn bằng thông thiên đại thụ từ bên trong bắt đầu tan rã, tràn ra số lớn tính ăn mòn nọc độc, ầm ầm sụp đổ, không sai biệt lắm chơi chán, toàn diện tấn công đi. Chương 1791, đầu trọc nguy cơ, 30 phút trước, truyền tống đâm tủ hạ xuống chi thủy. Thể dục học viện, Cổ Nguyên viện trưởng tự mình trấn giữ quỷ môn quan khu vực, hơn 100 danh thể dục học viện tinh anh nhân sĩ ở chỗ này sau khi chiến, đồng thời còn có một nhóm thế giới chính phủ tinh thần lực cường giả ở trên tường thành hiệp trợ tác chiến, bởi vì Ninh Diễn Trị lúc trước khích bác Ly Gián, vô cùng phẫn nộ Cổ Nguyên cơ hồ trong nháy mắt giết chết tới 10 tên tinh vệ, ở 12 nơi quỷ môn quan đánh giá trung, danh liệt vị thứ nhất, vì vậy, giao Cổ Nguyên viện trưởng thủ hộ quỷ môn quan nên đón chính là Ninh Diễn Trị bản tôn. Không có mang theo người nào, Ninh Diễn Trị một thân một mình đến chiến trường. Trước trận chiến, Cổ Nguyên chính diện một quyền không có thể đem Ninh Diễn Trị giết chết. Trước mặt lại lần nữa thấy Ninh Diễn Trị lúc, tự nhiên tiếp tục tiến lên đón. Đồng thời còn có nhiều vị thể dục học viện cao cấp nhất giáo thụ cùng phó viện trưởng từ cạnh hiệp trợ. Liệt Thối, Vương Dương Hải, Hợp Khí, Minh Xuyên Lan, Bát Tương Quyền, Hoắc Thương, Ai Yêu toàn bộ đều là thể dục học viện đại nhân vật đây. Ninh Diễn Trị đứng tại chỗ bất động. Tùy ý đủ loại lưu phái thể thuật đánh vào ở trên người mình, hoặc là xuyên qua sơn thể, hoặc là đánh vào tầng mây, hoặc là đánh rách mặt đất. Mấy tên cao thủ một cùng ra tay tình hình có thể nói là kinh thiên động địa, Ninh Diễn Trị tự thật giống một cái chịu đánh bao cát, không ngừng chịu đựng đủ loại công kích, căn bản không có né tránh hoặc là đón đỡ động tác. Ước chừng 40 thập phần đi qua, rơi vào 100 mét hố to chính giữa Ninh Diễn Trị, đầu bộ còn đi lên Vương Dương Hải lòng bàn chân, đánh tới đây. Ba vị giáo thụ đều có chút mệt mỏi, quỷ thái mở hết, liên tục tần số cao công kích, cơ hồ đem bách cây số trong phạm vi khu vực cũng cho quậy đến long trời lở đất. Chẳng qua là, Ninh Diễn Trị ở chịu đựng nặng hơn dưới sự công kích, lại một chút việc cũng không có. Thậm chí, tự quan sát kỹ sẽ phát hiện, trừ ra trên quần áo dính thổ nhưỡng tro bụi, Ninh Diễn Trị mặt ngoài thân thể ngay cả một chút trầy da vết tích cũng không có, không cách nào giải thích mấy vị thân kinh bách chiến giáo thụ. Căn bản là không có cách giải thích tình huống trước mắt, tránh ra, lúc này, một trận tiếng gào xuyên qua tầng mây, không khí chung quanh mật độ đang không ngừng gia tăng. Mắt trần có thể thấy ở ngàn mét xa xa, quang đầu cổ nguyên súc lực đạt đến cực hạn, cả viên đầu trọc cũng thay đổi đến đỏ bừng, bắp thịt toàn thân bởi vì mật độ vấn đề mà hóa thành màu đen đậm khối dạng. Không sai, ngay từ lúc đầu chiến đấu, cổ nguyên ngay tại súc lực. Ba vị giáo thủ chính là đang tranh thủ thời gian mà thôi. Mặc dù cổ nguyên vạm vỡ, tính cách cho dễ kích động, nhưng đầu não cũng không đần. Trước khi tranh tài, toàn lực một quyền đánh vào Ninh Diễn Trị trên người, lại không thể cho đối phương tạo thành tổn thương. Vì vậy cân nhắc Ninh Diễn Trị có nhất định, trùng kích hấp thu, năng lực cân nhắc đến một điểm này, cổ nguyên phải đánh ra siêu việt cực hạn một quyền, có thể vượt qua Ninh Diễn Trị có thể chịu đựng một quyền, một chiêu chế địch. Lúc này, cổ nguyên viện trưởng sau lưng hiện ra một vị trứ danh lịch sử danh tướng, bởi vì bị thuộc hạ giết chết, quán niệm sâu nặng mà hóa thành chiến tướng quỷ vật. Tiềm lực độ tuy bị bầu thành hiếm hoi, nhưng thực tế cao hơn một nước, nhất là ở thể năng cùng phương diện lực lượng. Súc lực kết thúc, một vị nam nhân bóng lưng hiện lên sau lưng cổ nguyên, thân dài 8 thước, đầu báo hoàng nhãn, cầm yến trâu cọp, sinh nhược cự lôi, thế như ngựa phi trong tin đồn cổ nguyên viện trưởng lấy được danh tướng Trương Dực Đức thừa nhận, hôm nay gặp mặt quả là như thế. Cực kỳ hung mãnh, để cho ta cũng hơi nhỏ có chút khẩn trương. Ninh Diễn Trị vốn là mị chợp mắt từ từ mở ra, cổ nguyên hai chân động một cái, sau lưng đại địa đều bị vén lên cao hơn 10 thước. Một quyền này không đơn thuần tượng trưng cho cổ nguyên vượt qua tự thân cực hạn một quyền, còn mang theo thiên quân vạn mã cùng vô tận tức giận. Ninh Diễn Trị vẫn không có phải đi né tránh ý tứ, bất quá lại ngay đầu tiên hái nơi tay bộ, từ từ nâng lên màu đen mà quái dị cánh tay trái. Hai người sắp va chạm lúc, ba vị giáo thụ lập tức rút lui cách nơi này, cũng không nguyện cuốn vào cổ nguyên một quyền này chính giữa. Đụng chạm trong nháy mắt, giống như đem đầu đạn hạt nhân nổ, ở va chạm điểm trực tiếp vén lên thông thiên cơn lốc, đại địa đứt thành từng khúc, cả viên tinh cầu cũng có thể cảm nhận được mãnh liệt chấn cảm. May mắn giao chiến điểm khoảng cách quỷ môn quan khá xa, nếu không thể dục học viện còn thừa lại phòng thủ người trận hình cũng sẽ bị một quyền này cho đảo loạn. Gió bão ngừng nghỉ, đến gần ngàn mét lớn nhỏ hố to ấn ở trên mặt đất, thậm chí còn có nước ngầm không ngừng xông ra. Nhưng mà trong hố lớn ương lại có rộng 1 mét thổ địa không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Ninh Diễn Trị màu đen cánh tay trái dài ra số lớn đâm tủ cục thịt, tháo xuống phần lớn lực trùng kích mà chính diện tiếp ở một quyền này, cá nhân đánh vào bị hoàn toàn triệt tiêu, cục thịt yên diệt. Ninh Diễn Trị cánh tay trái cũng vô lực thùy trên không trung, nhưng thương thế cũng liền chỉ như vậy mà thôi, cũng không đối với thân thể tạo thành tổn thương. Cổ nguyên viện trưởng, ngươi tự hồ vẫn bị vây ở châu tế tầng thứ chứ? Thể tu ở ngộ tính thượng vốn là so với những người khác kém hơn một đoạn, nếu như ngươi đạt tới thế giới cấp bậc, có lẽ xuất mãn uy lực một quyền này khả năng để cho ta trọng thương. Cổ nguyên căn bản không nghĩ tới Ninh Diễn Trị có thể chính diện tiếp hạ mà chỉ bị thương nhẹ, đây chính là hắn xuất mãn toàn lực một quyền, thậm chí đánh xong một quyền này cổ nguyên đều phải hòa hoãn một đoạn thời gian. Ngươi rốt cuộc là cổ nguyên viện trưởng, các ngươi thế hệ trước thời đại kết thúc, thật xin lỗi, ngươi bị loại bỏ. Một quyền này chi nhiều hơn thu quá nhiều thể năng, cổ nguyên thân thể vẫn còn điều chỉnh kỳ, căn bản không kịp lui về phía sau. Ninh Diễn Trị gãy xương cánh tay trái trong nháy mắt tu bổ, cánh tay quấn vòng quanh đục ngầu đâm tủa, nhanh chóng chụp vào cổ nguyên đầu. Thời khắc mấu chốt, một cái mang theo vòng sáng màu đen quả đấm thẳng đứng hạ xuống. Ừ, một quyền này chính là cưỡng ép đem Ninh Diễn Trị đè ngã xuống đất, thậm chí đưa đến bộ mặt da thịt bị hủy diệt một bộ phận, lộ ra nội bộ không ngừng ngoạ ngoại nguyên sơ hỗn độn đâm tủa. Viện trưởng, đi mau, người tới lại là Hạo Long, tà quyền tư thái hạ, kích thích mạnh nhất trọng lực bao trùm ở trên nắm tay, đem Ninh Diễn Trị đánh ngã. Cốt, cổ nguyên cắn răng, lấy toàn lực mang theo Hạo Long trốn hướng quỷ môn quan, chuẩn bị hướng tà thần thỉnh cầu tiếp viện. Ninh Diễn Trị nhìn chầm chầm đi xa hai người, không khỏi cảm thán nói, ồ, Hạo Long học trưởng, đã đạt tới loại tầng thứ này sao? Quốc vũ cấp bậc thật phủ, lại có thể thi triển ra như vậy công kích, để cho nhân không thể tin được, không thể giết chết ngươi a, ngươi nhưng là tân thế giới, cần thiết một thành viên. Ninh Diễn Trị đem cánh tay trái nhắm ngay thoát đi hai người, hỗn độn bí thuật. Asato chi thứ, tăng, một cây nguyên sơ đâm tủa biên chế mà thành gai nhọn, tinh chuẩn tránh Hạo Long, xuyên qua cổ nguyên trong cơ thể quỷ châu. Này căn gai nhọn tiếp tục dọc theo, lao thẳng đến cổ nguyên đóng vào quỷ môn quan chính giữa mới thôi. Viện trưởng sa sút, thể dục học viện tinh thần giảm nhiều. Cùng lúc đó, trên tường thành, một tên tinh thần lực nhân viên âm thầm đem cổ nguyên viện trưởng hoàn toàn bị bại, bởi vì cá nhân lỗ mãng mà đưa đến học hết viện lâm vào nguy cơ video hình ảnh truyền cho Lục Miên, lại do Lục Miên đưa cho Trung ương Nghị hội, yêu cầu triệt hạ Cổ Nguyên viện trưởng đầu hàm. Thật ra thì, tại này kiện sự tình trong, Lục Miên giở trò, Cổ Nguyên sở dĩ từ chiến đấu sơ kỳ liền dị thường nóng nảy, chính là bị tinh thần lực ảnh hưởng, để cho trong cơ thể một loại có thể đưa tới phẫn nộ kích thích tố gia tốc bài tiết. Chương 1792, đồng thời lây, Học viện sinh mệnh khoa trấn thủ khu vực, bởi vì Ngu Tĩnh xuất sắc năng lực thủ đoạn, thi triển ra thiên thủ kế hoạch, khiến cho hơn 10 vạn danh độc nhân tự sát thức tập kích không có hiệu quả hóa, khiến cho độc đại quân người diệt vong, về số người không tồn tại nữa chênh lệch. Bất quá Học viện sinh mệnh khoa nhất phương, ở lần này tự sát thức trong tập kích, cũng có 8 vị nhân viên mất đi năng lực chiến đấu. Cộng thêm sơ kỳ không thể chống lại độc khí xâm phạm nhân viên, trước mắt có thể tiếp tục nhân viên tác chiến số lượng rơi xuống tới 100 người. Gonsin Gonzalez bởi vì thiên thụ cùng một, lộ ra tương đối phẫn nộ, hoàn toàn kết thúc xuống tiểu đã tiểu nháo khâu. Hơn nữa, vị trí đầu não phá hư quỷ môn quan nhân, có thể thu được chọn thần cách quyền ưu tiên. Những thứ này vũ trụ bá nội tâm của chúa rất rõ, bất đồng tà thần ở thực lực cùng năng lực phương diện, đều có cực lớn khác biệt, đạt được quyền ưu tiên liền đại biểu có thể lựa chọn ưu chất nhất, thích hợp nhất tự thân thần cách. Trước đây không lâu cảm nhận được kịch liệt dao động, cùng với chỗ xa xa trùng thiên ánh lửa cũng có nghĩa là không ít địa khu chiến đấu tiến vào ác liệt. Cùng lúc đó, do Yuga Soto truyền tới một để cho mọi người bất an tin tức, do thể dục học viện trong chừng quỷ môn quan đã bị công phá. Làm sao có thể, Bùi Viên Ma cùng Lương giáo thụ đều là mặt đầy khiếp sợ, đây chính là do viện trưởng tự mình trấn thủ cửa thành, ở lực lượng tầng diện thượng, Cổ Nguyên cùng thân đồ hiệu trưởng chênh lệch không bao nhiêu. Chẳng qua là Cổ Nguyên cá nhân không giỏi dị năng công dụng, chẳng qua là đem nhục thân bắp thịt tu luyện tới cực hạn, chân chính thuần túy thể thuật đại sư loại tầng thứ này thể tu, đã đủ để một quyền phá vỡ bất kỳ dị năng, cái gọi là lấy lực vượt 10.000 pháp chính là ý này. Vốn tưởng rằng sẽ là tương đối yếu hơn khu vực ưu tiên thất thủ, không nghĩ tới thể dục học viện lại thứ nhất sa sút, Ngu Tĩnh cũng là trong lòng căng thẳng chính mình thật sự lo âu không sai. Rất có thể Lục Miên ở trong đó tái máy tay chân, khả năng lớn nhất là, tại chiến tranh mở ra trước, tức giận khó nhịn Cổ Nguyên tỷ số công kích trước Ninh Diễn Trị, từ đó đưa tới phe địch mạnh nhất bộ đội. Ngu Tĩnh hoài nghi Vương Thần tự mình lĩnh đội, đưa đến Cổ Nguyên bị đánh bại. Tiểu tiểu sẽ không có chuyện gì nếu không nàng nhất định sẽ bóp vỡ ta cho nàng mầm mống. Cổ Nguyên viện trưởng coi như chiến bại, cũng tuyệt đối sẽ bảo vệ các lão sư khác cùng bọn học sinh rút lui không có việc gì. Ngu Tĩnh từ từ tỉnh táo lại, đồng thời quay đầu nhìn về phía bên trong thành đường hầm không gian. Chỉ cần chạy trốn 1.000m là có thể dời đi tới công viên nội bộ phòng ngự tầng. Ta phải xuất ra bản lĩnh thật sự nếu như có thể giết chết cái này, thế cục là có thể bình tĩnh lại, bởi vì thể dục học viện sa sút. Tất cả mọi người tâm trạng thượng đều sẽ có ba động. Ngu Tĩnh vốn là kế hoạch, là chuẩn bị cùng đối phương từ từ tiêu hao, trì hoãn thời gian dài hơn. Hiện ở loại tình huống này xem ra, phải nhanh chóng phân ra thắng bại. Vừa nghĩ tới muốn cùng diệt thế cấp vũ trụ bá chủ chiến đấu, Ngu Tĩnh không khỏi chạm đến nút ở tay áo bào hạ cánh tay trái. Bốn gã mang mập mạp côn sinh từ từ hướng quỷ môn quan đến gần. Trong quá trình, tưởng viện phó, Lương giáo thụ, Bùi Viên Ma cùng với học viện sinh mệnh khoa trong một vị khác rất có thực lực gầy yếu lão giả đứng đội ngũ hàng trước nhất thương nghị sách lược. Liêm lão sư, ngài lại tới. Vị này gầy yếu lão giả đã từng là hướng dẫn qua Lương giáo thụ thế hệ trước giáo sư, bởi vì năng lực cùng vi sinh vật có liên quan, có thể thông qua trong cơ thể tự phệ cùng bổ sung, tùy ý sửa đổi dáng cùng dung mạo chiến đấu sơ kỳ, hóa thành một vị phổ thông giảng sư xen lẫn trong đội ngũ. Bây giờ sự thái nghiêm trọng, mới lựa chọn hiện ra chân thân. Liêm Trần Kháng, học viện sinh mệnh khoa nguyên phó viện trưởng kim vi khuẩn công trình thật sự sở trưởng, 10 năm trước về hưu mà về nhà dưỡng lão. Lương giáo thụ lúc ban đầu đối với hắc khuẩn cưỡi, chính là vị này Liêm Trần Kháng tự mình hướng dẫn. Long viện trường không có ở đây, như rắn không đầu. Hơn nữa tiểu vượng bị đánh bại, ta thế nào yên tâm các ngươi lĩnh đội đây. Bất quá tiểu Lương A, ngươi tự hồ bồi dưỡng một vị khó mà dùng từ ngữ hình dung học sinh A, nếu là cho hắn thêm thời gian mấy năm đi phát triển, ta tới cũng là dư thừa. Liêm Trần Kháng tự nhiên chỉ là trên tường thành Ngu Tĩnh, hắn dục nhân hơn trăm chở, chưa từng thấy qua ưu tú như vậy học sinh. Ngu Tĩnh hắn xác thực cùng người khác bất đồng, bất quá đúng như ngươi nói, ngươi còn cần thời gian mấy năm. Vì vậy ta đưa hắn an bài ở bộ đội tiếp viện trong, làm hết sức để cho hắn tránh nguy hiểm. Lần này địch nhân thật không đơn giản, coi như Long Viện Trường đến, cũng phải phối hợp chúng ta bỏ phí một phen công phu mới có thể đem đánh lui. Nếu đối phương thuộc tính là, liền chúa phải giao cho ta cùng với Tiểu Lương đi đối phó, Liêm lão sư. Ta ư. Bùi Viên Ma coi như cận chiến tổng chỉ huy, nghe một chút không có mình phần, lập tức có dị nghị, Tiểu Vượng A, ngươi chính là quá dễ dàng xung động. Ngươi nhiệm vụ như thế không nhẹ đâu rồi, do ngươi xuất lĩnh động vật hệ giáo sư đoàn thể, phụ trách đối phó bốn gã, lấy ngươi nhãn lực hẳn nhìn ra được, những thứ này nhất kiệu gia hỏa tất cả đều là nhân vật hung ác đi, được. Bùi Viên Ma tiếp cái này nhiệm vụ, Tiểu Tương, ngươi phụ trách khống chế trùng quần cũng điều dụng bộ đội tiếp viện lực lượng, đối phó to lớn độc tố sinh vật đi, lấy ngươi kinh nghiệm, mới có thể hữu hiệu nhất đối phó loại này chỉ số thông minh không quá cao dáng vóc to sinh vật, được. Liêm Trần Kháng vừa hiện thân, quyền chỉ huy lập tức chuyển tới vị này lão tiền bối thủ đoạn, chế định ra tốt nhất chiến thuật, mặc dù an bài thượng, nhìn qua tương đối hợp lý, bất quá có một chút thập phần trí mạng, học viện sinh mệnh khoa đoàn đội, không có một vị thế giới cấp bậc tồn tại, mặc dù Lương giáo thụ cùng Liêm Trần Kháng lấy vi khuẩn năng lực làm chủ, không sợ cái gì độc làm, nhưng hai người lực tổng hợp cũng chỉ là hơi chút nắm chặt kềm chế vị bá chủ này mà thôi. Lương giáo thụ cắn răng một cái, gật đầu khẳng định an bài như vậy, nhân loại môn, đang thương lượng cái gì chiến thuật sao, khiên kiệu giả đã chở lục ma gôn xin, đến vốn là thiên thụ ăn mòn sụp đổ vị trí nếu xa hơn một bước đem gặp phải uy hiếp, mới vừa rồi chế tạo viên này cây cối nhân loại có ở đây không? Có thể đơn độc đi ra trò chuyện một chút sao? Ngươi thực vật rất có ý tứ, lục ma không có trước tiên tấn công, mà là hỏi tới thiên thụ chế thân phận, bất quá. Đứng ở phía sau viện trong bộ đội Ngu Tĩnh đương nhiên sẽ không ra mặt. Trước mặt Ngu Tĩnh chính hai tay chống ở trên tường thành, mặt đầy khẩn trương tân binh bộ dáng nhìn chăm chú chiến trường khu vực, không ra mà nói, ta liền từng bước tìm đi thả kiệu, kiệu thân hạ xuống, giấy gấp có tầng 18 cái bụng lục ma từ từ ngoạ ngoại thân thể, tự hồ đang để chuẩn bị vận động, đang lúc ấy thì, di tán độc khí trong không khí, mắt thường không thể nhận ra vi khuẩn đoàn thể từ từ phiêu tán tới, rót vào lục ma trong cơ thể. Cùng lúc đó, vốn là chính đang bàn luận công việc Lương giáo thụ cùng Liêm Trần Kháng thân thể biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời lây, Liêm Trần Kháng ở trường lúc cùng đã từng thời kỳ tột cùng Lương giáo thụ được khen là đế hoa đại học đáng sợ nhất vũ khí sinh hóa. Hai người biến thành nấm thể có thể ở trong vòng một giờ đưa đến thế giới một nhiều hơn phân nửa dân số bởi vì lây mà chết. Chương 1793, kịch độc luyện kim sư. Lục ma gôn xin nhanh chóng phát hiện thân thể khác thường. Vì thạc mặt ngoài thân thể bởi vì thối rữa xuất hiện số lớn lỗ nhỏ, đồng thời do lỗ nhỏ bên trong rỉ ra liên đới vụn thịt màu đen nấm dịch, bốn vị, khiên kiệu giả, nhìn thấy một màn này lúc, đồng loạt kêu lên, đại nhân, ai biết lục ma gôn xin mặt đầy vô sự, đung đưa bàn tay mình nói, các ngươi chỉ để ý làm tốt chính mình sự tình, công phá này phiến cửa thành cũng không thể để cho mấy cái khác gia hỏa nhanh chúng ta một bước, đồng thời, Gôn xin cầm trong tay dẫn dắt sủng vật xích sắt ném cho sau lưng một tên, khiên kiệu giả, chính là vị kia khắp người bị thương mà mặc rách nát quần áo tù quái dị nam nhân, lấy ngươi năng lực mới có thể khống chế được đại hôi. Lấy ngươi là trong chiến đấu, bắt lại lần công thành này chiến thắng lợi nhuận đi một khi đuổi ở những người khác trước đột phá cửa thành, ta đem cấp cho ngươi số lớn chất giải độc này 10 cái coi như là trước thời hạn tưởng thưởng cho ngươi, lục ma tùy ý thân thể bởi vì bệnh khuẩn phá hư thối rửa sinh mũ. Không một chút nào cuống cuồng, đưa tay từ trong cơ thể móc ra 10 cái tiểu hình chất giải độc ném được đặt tên là tù, thuộc hạ, là lấy được tù vị này tâm phúc, gôn xin ước chừng tiêu phí bách năm, trăm năm trong lúc, lục ma thả ra toàn thân độc tố ăn mòn một viên lấy tù phạm sinh hoạt, làm chủ đỉnh cấp hành tinh. Cái hành tinh này bên trong 99% sinh mạng thể, từ ra đời cái chết đến đều đưa lưng đeo tù phạm, thân phận. Trên tinh cầu 90% kiến trúc tất cả đều là ngục giam thiết thi. Chỉ có thể chịu đựng gặp trắc trở, ở một lần lại một lần ngục giam liều mạng tranh đấu trung còn sống sót sinh vật, mới có tư cách đi trung tâm nhất ngục giam, tự được đặt tên là tù nam nhân, sở dĩ người mặc quần áo tù, cũng không phải là lục ma tận lực, mà là bọn hắn tinh cầu dấu hiệu tính đồng phục, mà hắn chính là thông qua vô số liều mạng tranh đấu, sừng sững ở ngục giam đỉnh mạnh nhất nam nhân, có thể nói là tù tinh, thượng thần minh như vậy tồn tại, bị vô số người kính ngưỡng, nhưng mà... Bọn họ tinh cầu lại bị cái này lục ma để mắt tới, bách năm để cho độc khí hoàn toàn xâm nhập tù tinh. Hiện nay, chất giải độc là tù tinh khôi phục ngày xưa sinh cơ duy nhất hy vọng. Được, người này đáp ứng, nhận lấy chất giải độc đồng thời, một tay nắm lấy sủng vật ống khóa, do tù dắt nọc độc người khổng lồ. Ngoài ra ba gã khiên kiệu giả theo sát phía sau, đối với quỷ môn quan chính thức phát động toàn diện tấn công. Về phần lục ma Gonsin bản thân, đang cùng thuộc hạ nói chuyện với nhau trong lúc, béo mập nhục thân đã bởi vì vi khuẩn phòng ngủ, sinh tràn đầy rậm rạp chằng chịt màu đen loét lỗ, theo suy bại cặn bã lưu ra ngoài thân thể, lục ma béo mập thân thể từ từ héo rút nhỏ đi, mắt thấy sắp mập mạp thân thể sắp bị vi khuẩn ăn mòn hầu như không còn lúc, một trận độc quang lóe lên, Lương giáo thụ cùng Liêm Trần Kháng đồng thời cảm nhận được nguy hiểm trí mạng, nhanh chóng hóa thành hình người, nhanh chóng xé ra lục ma da mà chạy tới ngoại giới. Vừa mới biến trở về hình người, sắc mặt của Lương giáo thụ trở nên khó coi, bởi vì hai cái tay cánh tay truyền tới đau nhức cảm, tự hồ kể cả linh hồn cũng bị thương tổn, trước mặt đang nhanh chóng hòa tan, ăn mòn tốc độ thật nhanh, chỉ cần chưa tới một giây liền đem lan tràn đến thân thể bộ phận. Hắc khuẩn y khải, quỷ thái cấp thứ nhất. Hắc khuẩn ở nhục thân trên căn bản xây dựng khôi giáp, tự bản thân cắt đứt dơ lên hai cánh tay, lại lấy nắm trọng lượng cơ thể tân cấu tạo, bất quá lần nữa nối lại cánh tay lại có một loại đau nhói cùng cảm giác tê dại, thấy linh hồn bị nhất định ảnh hưởng. Lương giáo thụ lập tức nghiêng đầu nhìn về phía Liêm Trần Kháng, Liêm lão sư, ngươi không sao chớ? Không đáng ngại. Liêm Trần Kháng chính là bụng trúng độc, cưỡng ép lấy số lớn nấm thể triệt tiêu nọc độc, một loại màu đỏ nấm thể kẹp theo đến độc tố từ miệng trung nôn ra. Liêm Trần Kháng, nhâm giáo trong lúc được gọi là hồng sắc tử thần, nhiều cấp quỷ thái, cũng là Liêm Trần Kháng trao tặng Lương Kiệt kỹ xảo, thông qua nấm bên ngoài cơ thể bao trùm, bên trong dung hợp cùng hoàn toàn cộng sinh mà đem quỷ thái chia làm cái giai đoạn, như vậy tầng tầng tiến dần lên biến hóa, có thể để cho Lương giáo thụ càng sâu đối với quỷ vật nhận biết, đối với vi khuẩn một đạo hiểu. Tiểu Lương, ngươi đối với hắc khuẩn vận dụng càng phát ra thuần thục, a vị bá chủ này thật không đơn giản a, đúng như dự đoán, vì thạc bề ngoài chẳng qua là ngụy trang mà thôi. Hắn sắp hiện ra chân thân, chúng ta lấy cộng sinh thể tiến hành chiến đấu đi. Được, hai người đối với bệnh khuẩn sử dụng phương thức hoàn toàn giống nhau, bao trùm ở bên ngoài cơ thể vi khuẩn khôi giáp, do lông lỗ thu vào bên trong cơ thể, nhục thân, linh hồn thậm chí ý thức, ba người cùng nấm thể hoàn toàn cộng sinh, tương tự với điện ảnh Deven trung cộng sinh trạng thái, nhân nấm nhất thể, lấy lây cùng hủy diệt tư tưởng làm chủ, hóa thân nấm ma. Lương giáo thụ biến thành hắc ma, dáng khá lớn, coi như là bắp thịt hình. Đeo có 10 miếng đặc thù chất liệu chế thành đinh giới, nhiều gần hơn chiến vật lộn cùng vết thương lây phương thức đánh chết địch nhân, một khi đinh giới đâm rách là có thể nhanh chóng xâm phạm đối phương toàn thân. Hồng sắc tử thần, Liêm Trần Kháng, mặc dù đều là nấm ma, nhưng dáng so sánh với Lương giáo thụ, hơi gầy một ít, giống như máu tươi như vậy đỏ tươi nấm chất đầy tràn toàn thân, lấy một loại song đầu lưỡi hái nhận làm binh khí. Xem toàn thể đi lên so với Lương giáo thụ lộ ra càng linh hoạt, màu đỏ thịt nấm lưu động tính cùng hoạt tính so với mạnh hơn, một khi lưỡi đao cắt là có thể lập tức thấm vào bên trong cơ thể. Trọng yếu nhất một chút, hai người nấm thể hiệu quả hoàn toàn bất đồng, Lương giáo thụ hắc khuẩn lấy ăn mòn làm chủ, một khi xâm phạm là có thể để cho đối phương nhanh chóng hủ hóa điêu linh. Hồng sắc tử thần là một loại thần kinh lây tính vi khuẩn, đối với đại não cùng linh hồn tiến hành công kích tổng hợp đánh giá, hồng sắc tử thần tới chết tính canh cao hơn một bậc. Lúc này từ khô đét lục ma trong cơ thể truyền ra một trận thanh âm khàn khàn, không tệ. Không nghĩ tới chính là nhân loại một chủng tộc cũng có các ngươi hai vị này có thể đem vi sinh vật vận dụng đến cực hạn tồn tại, thật cao hứng cùng các ngươi gặp mặt. Ba. Lục ma thân thể đột nhiên nổ tung, Gonsin. Gonzales chân chính bản thể bại lộ ra, lại cùng tưởng tượng bá chủ hình tượng chênh lệch to lớn, tan hoàng, ba rút. Phang hoặc là Phong Hoàng, Kỳ Hoàng, hai người vóc người cùng bề ngoài liền trương hiển một cổ vương giả khí độ, nổ tung lúc, đeo có màu trắng thí nghiệm hai tay bao tay từ từ vẹt ra béo mập cục thịt, từ bên trong bò ra ngoài một vị vóc người gầy yếu sinh vật hình người, ngũ quan cùng tứ chi cũng cùng nhân loại tương tự tựa như, mà thân cao gần 1m5 ra mặt, vóc người gầy gò, một con rối tung tóc xanh, mặt màu trắng bị mở thí nghiệm phục, đeo có một bộ đồng chất tròn gọng kính, xương sống cong mà hơi lộ ra còng lưng. Tướng mạo thậm chí còn hơi lộ ra thô bỉ, không có chút nào bá chủ khí độ. Tử quan sát kỹ sẽ phát hiện, ở chỗ này nhân bên hông cùng áo da nội bộ cũng an trí đến số lớn chất lỏng ống nghiệm, trong tay còn cầm tam giác bình thủy tinh, giống như là một vị thâm niên nọc độc luyện kim sư. Xem người không thể chỉ xem tướng mạo, đạo lý người người đều hiểu. Ở lục ma bản thể hiện thân trong nháy mắt, tối sầm một đỏ, hai vị nấm ma nhanh chóng tiến lên đón, Lương Kiệt thổ lộ đến nhỏ dài đầu lưỡi, móng nhọn xiên trạng thắt cổ tới. Đồng thời, từ một chỗ khác đánh tới tốc độ cao xoay tròn màu đỏ lưỡi hái nhận, cơ hồ phong tỏa lục ma Gonsin có thể cung cấp né tránh thật sự có vị trí. Hơn nữa ở lưỡi hái còn che lấp một loại đường thứ màu đỏ sợi nấm chân khuẩn, một khi cắt ra liền đem xâm phạm đối phương trong cơ thể, lây đại não. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.